Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1491. Là ngươi bản thân quá. Ngươi. La sinh môn chủ kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm như thế quyết đoán, vậy mà thực giết hắn, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Tiêu Phàm lại tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng, tà tà cười nói. Ta nói, ta muốn xé xác các ngươi sẽ không coi là vừa mới một kiếm kia giết không chết các ngươi à. Nhìn thấy Tiêu Phàm tiếu dung tất cả mọi người không khỏi lạnh run, rất nhiều người âm thầm thề, đắc tội ai cũng ngàn vạn bị đắc tội cái tên điên này. Vừa mới hắn lại là cố ý không giết chết La Sinh Môn chủ cùng Diêm La Thiên Tử, chỉ vì hảo hảo tra tấn bọn hắn. Phúc phúc! Tu La kiếm rung động, La Sinh Môn chủ thân thể hóa thành vô số huyết vụ bay vụt hư không tại Tiêu Phàm phủ cận, lơ lửng một khỏa lập lòe tinh thể. Tiêu Phàm nhìn xem viên kia tinh thể thần sắc lạnh như băng nói. Ngươi yên tâm! Ta sẽ nhường ngươi linh hồn bị thiên hỏa đốt luyện mấy năm lại chết đi, cái này là các ngươi giết chết lão sư ta đại giới. Dứt lời, Tiêu Phàm chụp vào viên kia thần lực chi tinh tiện tay ném vào tiểu thiên địa bên trong. Đồng dạng chiến thần cảnh phía dưới nhìn không thấy, nhưng Tiêu Phàm có thể nhìn thấy, cái kia thần lực chi tinh bên trên còn có một đạo suy yếu thân ảnh, chính là La Sinh Môn môn chủ linh hồn. Diêm La Thiên Tử gặp Tiêu Phàm đem La Sinh Môn chủ linh hồn tạm giam, toàn thân run lẩy bẩy, hắn trên người khí thế bắt đầu leo lên, hiển nhiên là muốn tự bảo mà chết. Hắn có thể không muốn để cho bản thân linh hồn rơi vào Tiêu Phàm trong tay, đến lúc đó có thể liền không phải bình thường thống khổ, hiện tại, hắn chỉ muốn bản thân thống khoái chết đi. Ngươi cũng trốn không thoát. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc trong nháy mắt. Mấy đạo lưu quang bắn ra cắm vào Diêm La Thiên Tử lồng ngực bên trong, cỗ kia cuồng bạo khí thế trong nháy mắt bị ép xuống dưới. Nghĩ tự bảo, vậy cũng phải hắn có năng lực này, hiện tại Diêm La Thiên Tử thực lực giảm đi nhiều, cho dù muốn chết đều không thể. Tiêu Phàm lấy ra một chuôi tiểu đao tại Diêm La Thiên Tử trên thân thể cắt, từng mảnh cắt lấy hắn trên người thịt, Diêm La Thiên Tử bị phong ấm tu vi. Lại làm sao có thể chịu đựng loại thống khổ này. Đám người thấy cảnh này, không khỏi run run toàn thân hiện nổi da gà. Dòng giã một vạn đao. Làm Tiêu Phàm dừng ra tay đến tử tế, có người run rẩy mở miệng. Giờ phút này Diêm La Thiên Tử cơ hồ chỉ còn lại một bộ xương, đáng tiếc bởi vì hắn là chiến thần cảnh duyên cớ, cho dù không có ngũ tạng lục phủ trong thời gian ngắn cũng sẽ không tử vong. Diêm La Thiên Tử dòng giã tiếp nhận một vạn đao thống khổ, cặp kia con mắt màu đỏ ngòm đang tại kịch liệt run rẩy, đáng tiếc đã trải qua nói không ra lời. Cũng không biết hắn bây giờ là hối hận, vẫn là phẫn hận, nhưng cái này đã không trọng yếu. Ta đã từng thề, nhất định muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh, tiếng nói rơi xuống, đồng dạng lấy ra Diêm La Thiên Tử thần lực chi tinh. Giết ta, giết ta. Diêm La Thiên Tử linh hồn kịch liệt run rẩy, vừa mới cái kia một vạn đao thống khổ hắn có thể không nghĩ lại tiếp nhận một lần. Nếu như ngươi không có thần phục chiến thần điện, ta có lẽ sẽ cho ngươi một cái thống khoái, nhưng là, ngươi thần phục chiến thần điện. Tiêu Phàm lắc đầu, kỳ thật so với Diêm La Phủ, Tiêu Phàm càng thêm ghi hận chiến thần điện. Mà Diêm La Thiên Tử lại hai loại đều chiếm toàn bộ, Tiêu Phàm làm sao có thể buông tha hắn. Đưa tay vung lên, Tiêu Phàm lấy ra một cái hộp, đem Tu La Điện chủ linh hồn phong ấm ở trong đó, nói. Quay đầu lại đi lão sư trước mộ phần nhận lầm a. Dứt lời, Tiêu Phàm liền đem Diêm La Thiên Tử linh hồn cùng thần lực chi tinh cũng thu nhập tiểu thiên địa bên trong. Tiêu Phàm hít sâu một cái. Giết Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn chủ, hắn suy nghĩ cũng không có quá kích động, ngược lại 10 điểm bình tĩnh, nếu như có thể Tiêu Phàm tình nguyện không giết bọn hắn, chỉ vì đổi về túi ông mệnh. Chọc Thiên Hồng Kim Giáp cùng Thị Huyết bọn hắn đứng ở đằng xa, không có quấy giày Tiêu Phàm, bọn chúng cũng bị Tiêu Phàm tàn nhẫn một mặt cho chấn kinh đến. Bọn chúng mấy cái may mắn bản thân không có cũng Tiêu Phàm là địch, bằng không nói cũng khó trốn dạng này kết cục. Thời gian từng phút từng giây sói mòn, Tiêu Phàm rốt cuộc lấy lại tinh thần, hắn nâng lên trầm trọng bước chân hướng về nơi xa đi đến. Hốn! Lúc này, hư không đột nhiên một tiếng quát như sấm vang lên, ngàn vạn quang mang tại hư không nở rộ, vô số rượu dị rườm già phù văn hiện hiện, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm chung quanh. Xa xa nhìn lại, tại Tiêu Phàm quanh thân, dường như có một cái to lớn quang tráo, đem hắn bao phủ tại trung ương, căn bản không thể động đậy. Chủ nhân cẩn thận! Chọc Thiên Hồng mấy người kêu to, nhanh chóng hướng về quang tráo bắn ra, nhưng mà, hư không đột nhiên một trận rung động, sau đó vỡ ra một đường vết sách, cái kia quang tráo mang theo Tiêu Phàm tại chỗ biến mất, đầu nhập cái kia hắc ám hư vô liệt phùng bên trong. Bọn hắn không phát hiện là Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên một vòng rượu dị độ cung, tựa như âm mưu đạt được đồng dạng. Chọc Thiên Hồng bọn hắn chạy tới thời điểm hư không liệt phùng đã trải qua khép kín, Chọc Thiên Hồng chuẩn bị xé mở hư không truy đi lên, lại bị kim giáp ngăn lại. Ngươi hiện tại coi như xé mở hư không cùng thiếu chủ cũng không phải tại cùng một mảnh trong hư vô dụng. Kim giáp hóa thành hình người, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Không sai, các ngươi đừng quên thiếu chủ trên người còn có mấy cái không gian bí cảnh, hắn nghĩ rời đi, rất dễ dàng. Thì huyết cũng mở miệng nói. Tiêu đại ca đâu? Lúc này, Sở Phiền, Tiểu Kim, Diệp Trường Sinh cùng Thạch Thánh bốn người cũng đuổi tới, đám người thần sắc vô cùng lo lắng, đã có không biết làm sao. Chỉ có Thạch Thánh sắc mặt 10 điểm bình tĩnh, tay nhỏ nâng cằm lên nói. Các ngươi có hay không phát hiện Tiêu lão đại rời đi thời điểm, khóe miệng cong thành một đạo độ cung. Đám người lắc đầu, bất quá Sở Phiền lại bổ sung một câu nói. Mặc dù ta không thấy được, nhưng là Tiêu đại ca mỗi lần lộ ra dạng này tiếu dung, khẳng định có người phải xui xẻo. Nói cách khác, điện chủ là cố ý nhường bị người bắt đi. Diệp Trường Sinh cau mày nói. Nhất định là dạng này. Ta vừa mới cũng nhìn thấy chủ nhân tiếu dung, nguyên bản ta còn tưởng rằng nhìn lầm đâu. Chọc Thiên Hồng gật gật đầu nói. Cái kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tại bậc này, nếu như điện chủ không có việc gì, nên chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Diệp Trường Sinh hít sâu một cái, hắn đối Tiêu Phàm nhưng không có Chọc Thiên Hồng bọn hắn biết, chỗ nào biết rõ Tiêu Phàm là cố ý. Giờ phút này Tiêu Phàm đã trải qua tiến vào một mảnh vô ngần hư không bên trong, bốn phía một vùng tăm tối, bất quá Tiêu Phàm linh hồn chi lực lại là có thể cảm ứng được bốn phía. Đột nhiên Tiêu Phàm mở ra cái kia quang tráo trói buộc, nhanh chóng hướng một bên tránh đi, hư không bên trong toát ra một cái to lớn bàn tay, vừa lúc chụp về phía hắn vừa mới vị trí. Cũng may Tiêu Phàm kịp chuẩn bị, sớm tránh thoát cái kia một kích. Tử vô danh theo dõi ta một tháng thời gian cũng nên ra đi. Tiêu Phàm nhìn chăm chú bốn phía hắc ám, thần sắc đạm mạc nói. Đột nhiên tại Tiêu Phàm mấy chục trượng có hơn, xuất hiện một đạo áo bào tím thân ảnh, chính là Tử vô danh không thể nghi ngờ, hắn 10 điểm ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ngươi lại có thể phát hiện ta. Là ngươi bản thân quá tự cho là đúng. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, nói. Kỳ thật cũng không khó đoán được ngươi tồn tại, bởi vì cũng chỉ ngươi dạng này mặt hàng, mới có thể làm bậc này chuyện xấu xa. Ngươi! Tử vô danh phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm, hắn cảm giác Tiêu Phàm cũng không có hắn tưởng tượng một dạng đơn giản, mặt âm trầm nói. Ngươi có thể tránh thoát ta hồn văn kết giới, ngươi cũng đột phá thủy tổ cấp hồn điêu sư. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1492. Ngươi so với ta càng. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, mặc dù những ngày qua linh hồn phân thân đã hoàn toàn ngộ ra thiên cơ đồ cùng vạn linh đồ, nhưng muốn vẽ ra bản thân thủy tổ cấp hồn văn đột phá đến thủy tổ cấp hồn điêu sư, nói nghe thì dễ. Vừa mới hắn sở dĩ có thể đào thoát, chỉ là mượn nhờ thiên cơ đồ năng lực mà thôi. Tiêu Phàm nhìn chăm chú Tử Vô Danh, đáp không chỗ hỏi. Ngươi là vì vạn linh đồ mà đến. Không sai, chỉ cần ngươi đem vạn linh đồ cho ta, ta liền tha cho ngươi một mạng. Tử Vô Danh gật gật đầu nói, cái kia ngữ khí tựa như ăn chắc Tiêu Phàm đồng dạng. Tiêu Phàm ngược lại là bị Tử Vô Danh chọc cười, hắn có thể nhất định là Tử Vô Danh coi như trở thành thủy tổ cấp hồn điêu sư, nhưng bản thân tuyệt đối không có đột phá chiến thần cảnh, muốn giết hắn Tiêu Phàm, thế nhưng không phải dễ dàng như vậy. Thực không biết ngươi cái nào đến tự tin, ngươi cảm thấy chúng ta ngươi một tháng, liền là vì đem vạn linh đồ trả lại cho ngươi sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường con ngươi trong nháy mắt biến vô cùng băng lãnh. Sớm tại một tháng trước đó, Tiêu Phàm liền biết rõ mình bị Tử Vô Danh giám thị, chỉ là hắn xem như cái gì đều không biết mà thôi, dù sao hắn đầu tiên phải xử lý là Diêm La phủ người. Cái này cũng chính hợp Tử Vô Danh chi ý, hắn đối Tiêu Phàm vẫn còn có chút kiêng kỵ, dứt khoát đem Tiêu Phàm vị trí để lộ cho Diêm La thiên tử, sau đó nhường Diêm La phủ người thăm dò Tiêu Phàm nội tình. Diêm La thiên tử lại không biết, Tử Vô Danh chỉ là đang lợi dụng bọn hắn mà thôi, đương nhiên, cho dù biết rõ, đoán chừng Diêm La thiên tử cũng vui vẻ bị lợi dụng, bởi vì hắn cũng muốn giết chết Tiêu Phàm. Đi qua một tháng thời gian, Diêm La phủ người một mực không thăm dò ra Tiêu Phàm danh giới cuối cùng, Tử Vô Danh trong lòng có loại không hiểu bất an. Khi nhìn thấy Tiêu Phàm cùng hai đại chiến thần cảnh cường giả đánh mãi không xong lúc, Tử Vô Danh nội tâm cũng là vô cùng kinh ngạc và rung động. Lần trước nhìn thấy Tiêu Phàm, hắn còn không có đem Tiêu Phàm đặt ở trong lòng. Nhưng mà không nghĩ tới, vẹn vẹn thời gian mấy năm mà thôi Tiêu Phàm đã trải qua trưởng thành đến bây giờ cảnh giới, hắn phát hiện Tiêu Phàm trưởng thành quá là đáng sợ. Nguyên bản Tử Vô Danh chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy Tiêu Phàm đột nhiên dùng giết địch 1000 tổn hại 800 phương pháp chém giết Diêm La thiên tử cùng La Sinh môn chủ, Tử Vô Danh lại nhìn thấy hy vọng. Cho nên khi chọc thiên hồng bọn hắn không chú ý thời điểm, Tử Vô Danh trực tiếp dùng hồn văn chi thuật, đem Tiêu Phàm na di đến nơi này. Hắn không biết là Tiêu Phàm kỳ thật đã sớm biết rõ hắn tồn tại, hơn nữa một mực chờ lấy hắn xuất thủ đâu. Tiêu Phàm, ta biết rõ ngươi thực lực rất mạnh, nhưng ngươi cũng nên rõ ràng bản thân tình trạng cơ thể. Hồn điêu sư vượt giai giết người, thế nhưng là 10 điểm nhẹ nhõm sự tình. Tử Vô Danh híp hai mắt đánh giá Tiêu Phàm. Hắn thực không biết Tiêu Phàm lấy ở đâu dũng khí, cũng dám không nhìn hắn, nhất là cái kia ánh mắt tựa như coi hắn là thành con mồi đồng dạng, nhìn hắn có chút run rẩy. Có đúng không? Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, sau một khắc hắn nguyên bản trắng bệch sắc mặt trong nháy mắt biến hồng nhuận phơn phớt vô cùng, trên người thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Hắn một bộ áo bào đen, tóc trắng như thác nước trong gió bay lên, ánh mắt bá đạo mà lăng lệ. Ngươi là cố ý gạt ta? Tử Vô Danh sắc mặt biến hóa, vượt sai giết người với hắn mà nói xác thực không khó, nhưng Tiêu Phàm có thể không phải dễ giết như vậy. Không lừa ngươi cái này lão đồ vật, ngươi lại làm sao có thể xuất hiện đâu. Tiêu Phàm ngữ khí vô cùng băng lãnh. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm như là giống như sao băng bắn ra, tu la kiếm vũ động, ngàn vạn kiếm khí nở rộ, tư vô bên trong loạn lưu phun trào, rào sát tứ phương. Tử Vô Danh thấy thế, biến sắc. Đưa tay lấy ra một bức tranh, một cái tay khác tại hư không vũ động, đầy trời hồn văn hiển hiện, vậy mà ngăn trở cái kia vô số kiếm khí. Có nhân có quả, hồi. Tử Vô Danh quát nhẹ, bức tranh vũ động ở giữa, tưởng gì sự tình phát sinh, chỉ thấy cái kia kiếm khí đầy trời đột nhiên bắn ngược mà quay về, hướng về Tiêu Phàm đánh giết đi. nhân quả áo nghĩa. Tiêu Phàm trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, lách mình hướng về một bên thối lui, những kiếm khí kia uổng công vô ích. Bất quá Tiêu Phàm trong lòng lại là khó mà bình tĩnh, hắn đều không thể không thừa nhận Tử Vô Danh đúng là một cái hồn điêu thiên tài, vậy mà thực vẽ ra bản thân thủy tổ cấp hồn văn đồ, hơn nữa còn lĩnh ngộ nhân quả áo nghĩa. Mặc dù chỉ là gia lông, nhưng ở chiến thánh cảnh bên trong cơ hồ đã trải qua có thể đứng ở thế bất bại, đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể theo kịp đối phương tốc độ. Đây cũng là hồn điêu sư cường đại một mặt, dù là cũng không hoàn toàn lĩnh ngộ áo nghĩa, cũng có thể đem nó dùng đơn giản thủ pháp miêu tả tại hồn văn đồ bên trong chiến đấu thời khắc, có thể phát huy ra siêu cường đại lực lượng. Tử Vô Danh vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ được nhân quả áo nghĩa, tự nhiên cũng liền không thể đột phá chiến thần cảnh, nhưng có bức tranh đó tại thi triển nhân quả áo nghĩa vẫn là không có vấn đề. Hiện tại, ngươi cảm thấy ngươi vẫn là ta đối thủ sao? Tử Vô Danh thần sắc đạm mạc, trên mặt đều là vẻ kiêu ngạo. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm cười, nhìn về phía Tử Vô Danh ánh mắt tựa như lại nhìn một cái đồ đần. Ngươi cười cái gì? Tử Vô Danh không hiểu khó chịu tức giận nhìn xem Tiêu Phàm. Cười cái gì? Đương nhiên là cười ngươi vô tri, cười ngươi ngớ ngẩn. Tiêu Phàm nguyên bản vẻ lo lắng đều biến mất hết không gặp, lại nói. Cái này là ngươi vẽ nhân quả đổ đi, ta phá cho ngươi nhìn xem. Chỉ bằng ngươi cũng muốn phá ta nhân quả đồ, thực sự là trò cười. Ngươi một tên tiểu tử, chẳng lẽ còn so với ta càng hiểu hồn văn? Tử Vô Danh cực kỳ khinh thường. Nhân quả đồ, thế nhưng là hắn hoa này phí 100-200 năm cố gắng mới lĩnh ngộ đi ra, nếu như dễ dàng như vậy liền phá, chẳng phải là thiên đại tiếu thoại. Tiêu Phàm không nói, đôi mắt bên trong đột nhiên bắn ra hai bó huyết hắc sắc hỏa diễm, xông thẳng cái kia nhân quả đồ đi, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Tử Vô Danh bản năng dùng nhân quả đồ ngăn khuất trước người, bất quá sau một khắc hắn liền hối hận, đáng tiếc đã tới không kịp. Cái kia hai bó huyết hắc sắc hỏa diễm bắn vào nhân quả đồ bên trong, vậy mà không có bị bắn ngược mà quay về, ngược lại trực tiếp tại nhân quả đồ trên thiêu đốt mà lên. Nghiệp, nghiệp hỏa. Tử Vô Danh trợn to hai mắt kinh hãi nhìn xem cái kia nhân quả đồ, trên mặt đều là vẻ không thể tin, đầu như là trống lúc lắc đồng dạng diêu động. Sẽ không, ngươi làm sao có thể khống chế nghiệp hỏa, trên đời này không ngủ có thể khống chế nghiệp hỏa, dù là Tu La Điện Chủ cũng không được. Cũng khó trách Tử Vô Danh không tin, nhịp thiên tu hành, mỗi người đều biết nắm giữ nghiệp lực. Nghiệp lực từ nhân quả tạo thành, nhưng có thể điều khiển nghiệp hỏa người, lại có thể không nhìn nhân quả cùng nghiệp lực. Liền tựa như Tiêu Phàm, coi như giết hắn Tử Vô Danh, hắn mệnh cách cũng sẽ không tiêm nhiễm bất luận cái gì nghiệp lực. Tại chiến thánh cảnh, nghiệp lực nguy hại thể hiện không ra, nhưng là đột phá chiến thần cảnh về sau, nghiệp lực lại không ngừng quấy nhiễu tu sĩ, thậm chí có khả năng tạo thành tâm ma. Mà sát nghiệp chính là tu sĩ gặp nghiệp lực khốn nhiễu nguyên nhân chủ yếu một trong. Nhưng mà, vô luận Tử Vô Danh như thế nào không tin, đây chính là sự thật, Tiêu Phàm quả thật có thể điều khiển nghiệp hỏa, hơn nữa không nhận nghiệp hỏa xâm hại. Ngươi nói ngươi so với ta càng hiểu hồn văn. Tiêu Phàm nghe răng cười một tiếng, lạnh lùng nhìn xem Tử Vô Danh. Phốc! Tử Vô Danh phun ra mấy ngụm máu tươi, nhân quả đồ bị hủy, hắn cũng nhận phản phệ, đương nhiên cũng bị Tiêu Phàm tức giận không nhẹ. Hắn kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, quay người liền chuẩn bị rời đi, nhân quả đồ bị hủy, nhưng hắn hận không thể đem Tiêu Phàm chém thành muôn mảnh. Nhưng hắn biết rõ, không nhân quả đồ bản thân khẳng định không phải Tiêu Phàm đối thủ. Dù sao hắn còn không có chân chính đột phá thủy tổ cấp hồn điêu sư, mà Tiêu Phàm trong tay còn có vạn linh đồ. Muốn chạy, Tiêu Phàm nơi nào sẽ cho Tử Vô Danh cơ hội, hắn chờ đợi một tháng, không phải liền là chờ lấy Tử Vô Danh xuất hiện sao? Thật vất vả đem hắn dẫn đi ra, lại làm sao có thể nhường hắn dễ dàng như vậy chạy mất đâu. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm như cùng một nói mì ảnh đồng dạng xông ra, nhân kiếm hợp nhất, tốc độ đạt tới cực hạn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1493. Rằng co. Nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, Tử Vô Danh ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, chẳng lẽ thực sự là bản thân báo ứng đến. Hắn đã từng nhiều lần hãm hại Bắc Lão, lần này nhưng phải bị tại hắn đồ đệ trong tay. Quanh năm đánh nhạn, hôm nay bị nhạn mổ. Vội vàng thời khắc, Tử Vô Danh đánh ra từng đạo thủ ấm, trong miệng lại phun ra mấy ngụm máu tươi, thân thể bị một đạo huyết vụ bao phủ, nhanh chóng hướng về cuối chân trời bỏ chạy. Chỉ có một đạo tiếng kêu thảm thiết còn quanh quẩn tại hư không cùng cái kia minh mông huyết vụ. Huyết đồn. Tiêu Phàm nhìn xem Tu La kiếm trên nhỏ xuống máu tươi cau mày một cái, hắn không nghĩ tới Tử Vô Danh như thế quyết đoán. Hơn nữa còn lĩnh ngộ huyết độn chi pháp, lấy hy sinh tự thân tinh huyết làm đại giá thoát đi nơi đây. Bất quá Tiêu Phàm vừa mới một kiếm kia, cho dù không có giết chết hắn, cũng khẳng định chém dùng hắn một cánh tay, về sau nếu như còn có thể gặp được Tử Vô Danh, khẳng định cũng là một cách độc tí hiệp. Không giết chết cũng tốt, lão sư cùng Bắc Thần Phong còn có thể tự mình báo thù. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Hắn đối Tử Vô Danh thế nhưng là hận thấu xương. Hãm hại Bắc Lão, hại hắn bị trục xuất gia tộc không nói, lại còn giết con trai của Bắc Lão con dâu, người này quá âm hiểm cùng tàn nhẫn, coi như giết hắn một vạn lần cũng không chê nhiều. Liền ngươi đều không uống hắn huyết, nhìn đến Tử Vô Danh huyết cũng không phải bình thường dơ bẩn. Tu La kiếm chấn động. Phía trên huyết châu phiêu tán rơi rụng mà ra, biến mất tại hư vô bên trong. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm lúc này mới nhìn về phía nơi xa to lớn lam sắc tinh thần, cau mày nói. Nhìn đến, muốn chạy tới Bắc vực, vận khí không lời hay, còn muốn một đoạn thời gian. Dứt lời, Tiêu Phàm chuẩn bị khống chế hồn thiên tinh hỏa toa rời đi, đột nhiên hậu phương truyền đến một trận cười điên cuồng thanh âm. Ha ha! Người trẻ tuổi, không nghĩ tới để cho ta ở chỗ này đụng tới ngươi. Lần này xem ngươi chạy chỗ nào. Quay đầu nhìn lại, Tiêu Phàm thần sắc hơi trầm xuống, chỉ thấy một vệt sáng cấp tốc bay vụt mà đến. Tiêu Phàm lờ mờ có thể nhìn thấy cái kia đạo thân ảnh, chính là Chiến Lão Cửu. Lần trước tại Ôn Lan cổ địa, Tiêu Phàm chiếm lấy hắn hồn thiên tinh hỏa toa, nhường hắn bị nhốt vô tận hư vô bên trong. Hoa gần thời gian một năm mới nhìn đến chiến hồn đại lục. Nhưng hắn không nghĩ tới là, vậy mà xa xa liền thấy Tiêu Phàm thân ảnh, cái này khiến hắn đã kích động, lại phẫn nộ. Nếu như không có tiểu tử này, hắn đã sớm chạy về chiến hồn đại lục, há lại sẽ tại trong hư vô cô tịch đợi thời gian một năm. Cái này thời gian một năm, Chiến Lão Cửu trong đầu thời điểm hồi tưởng đến Tiêu Phàm khuôn mặt. Hắn một lần lại một lần thề, lần sau gặp được hắn, nhất định muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi thiên đao vạn quả. Cừu hận này, là hắn sở dĩ có thể tại vô ngần trong hư không kiên trì một năm thời gian lực lượng nguồn suối. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp gỡ Tiêu Phàm, đây quả thực là thượng thiên cố ý an bài, nhường hắn có thể đủ báo thù rửa hận. Ngỡ ngẩn. Tiêu Phàm trắng Chiến Lão Cửu một cái, khống chế hồn thiên tinh hỏa toa trong nháy mắt tại chỗ biến mất, chỉ có cái này hai chữ vang vọng thật lâu tại Chiến Lão Cửu bên tai. Hỗn chướng, ta nhất định muốn xé xác ngươi. Chiến Lão Cửu phẫn nộ, không chút do dự truy xuống dưới, hắn còn chưa từng như thế ghi hận qua một người. Đương nhiên, nếu như giết không chết Tiêu Phàm, đoạt không trở về hồn thiên tinh hỏa toa, coi như trở lại chiến thần điện cũng khẳng định không có kết quả tốt, chiến thần điện điện chủ là không có khả năng buông tha hắn. Đáng tiếc, tốc độ của hắn mặc dù không chậm, nhưng lại làm sao có thể đuổi kịp Tiêu Phàm đâu. Chiến Lão Cửu ánh mắt nhìn chằm chặp đạo kia lưu quang, hắn phải biết Tiêu Phàm đi nơi nào, sau một lát. hắn rốt cuộc nhìn thấy cái kia xích hồng sắc ánh lửa đâm đầu thẳng vào chiến hồn đại lục bên trong. Bắc vực. Chiến lão cẩu khóe miệng hiện ra một vòng tiếu dung, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tiêu Phàm đã trải qua không biết chết bao nhiêu lần. Lại nói Tiêu Phàm khống chế hồn thiên tinh hỏa toa xông vào chiến hồn đại lục, rất nhanh liền xuất hiện ở một ngọn núi phía trên, trên mặt khẽ mỉm cười nói. Hoàn hảo vận khí không tệ, lại trở về Bắc vực. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm liền hướng lấy chân trời bay đi. Lấy tốc độ của hắn chạy tới thần binh thánh thành căn bản vô dụng bao lâu thời gian. Mà giờ phút này Độc Cô Cổ thành vị trí, Độc Cô Tuyệt đám người thao túng Cửu Dương thần lô đối kháng chiến thiên hạ đám người, mấy người một mực sằng co, ai cũng không làm gì được ai. Bất quá vẫn là có thể cảm giác được, chiến thiên hạ một phương vẫn là chiếm cứ lấy thượng phong, chỉ là không quá rõ ràng mà thôi. Nam Cung Tiêu Tiêu, Độc Cô Tướng Đình đám người xa xa nhìn chăm chú lên, cau mày, bọn hắn hận không thể lập tức xông đi lên. Chiến thần điện mạnh như vậy. Như thế xuống dưới, vẫn là khó thoát chiến bại kết cục, đáng tiếc bọn hắn cũng không có hoàn toàn phát huy ra Cửu Dương thần lô uy lực. Bàn tử thần sắc ngưng lại nói. Vậy làm sao bây giờ? Độc Cô Tướng Đình lo lắng nói. Rau trộn. Bàn tử nhún nhún vai. Trừ phi lại đến mấy cái chiến thần cảnh hoặc là ra lại một kiện thần binh mới có thể vãn hồi cái này thế cục. Độc Cô Tướng Đình đám người nghe vậy không khỏi trợn mắt một cái. Nếu như bọn hắn còn có chiến thần cảnh căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Về phần thần binh, Độc Cô gia tộc thần binh không ít. Nhưng là những thần binh đó căn bản không thể cùng Cửu Dương thần lô cùng luyện tâm tháp so sánh á, nếu có bậc này cấp thần binh, bọn hắn như thế nào lại đợi đến hiện tại? Bàn tử lời này, nói như không nói một dạng, trầm ngâm lúc này, hắn lại nói. Nếu như lão tam tại nói, Độc Cô gia tộc tất nhiên có thể thắng được. Tiêu Phàm. Độc Cô Tướng Đình đầu tiên là sững sờ, sau đó sáng tỏ thông suốt. Nói, Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm, xếp hạng lịch cổ thập đại thần binh đứng đầu, khẳng định có thể ổn chiếm thượng phong. Tu La kiếm uy lực khẳng định không được, Tu La kiếm vạn năm trước bị nhận qua trọng thương, bị sư tôn ta phong ấm, hiện tại đoán chừng còn không thể hoàn toàn giải phong. Bàn tử lắc lắc đầu nói, nếu như Tiêu Phàm nghe nói như thế nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, cũng tất nhiên có thể liên tưởng đến. Lúc trước cho hắn giải phong Tu La kiếm trong mộng lão giả chính là bàn tử sư tôn. Vậy hắn đến có làm được cái gì? Độc Cô Tướng Đình có chút thất vọng nói. Mấu chốt vẫn là ở luyện tâm tháp. Bàn tử bất đắc dĩ lắc đầu. Một bên Độc Cô không bụi cũng thở dài một hơi, nói. Luyện tâm tháp năm đó là truyền thừa điện vật truyền thừa, đáng tiếc chiến hồn điện một phân thành hai. Luyện tâm tháp rơi vào chiến thần điện trong tay, truyền thừa điện cũng bởi vậy biến mất vạn năm, không biết bây giờ còn tồn tại hay không. Truyền thừa điện một mực tồn tại a. Bàn tử cười cười nói, hắn hiển nhiên cũng biết rõ một ít bí mật, bất quá hắn có chừng có mực, cũng không có nói tiếp xuống dưới. Độc Cô Tướng Đình há miệng muốn nói, lúc này mới hít sâu một cái nói. Nam Cung huyên kỳ thật Tiêu Phàm ngay tại thần binh thánh thành. A, bàn tử mười điểm ngoài ý muốn, cũng có chút không hiểu mừng rỡ, hắn đã trải qua đã nhiều năm chưa từng nhìn thấy Tiêu Phàm. Độc Cô không bùi lại là cau mày một cái, tựa như trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hắn khống chế ngươi. Độc Cô Tướng Đình đắng chát cười một tiếng, gật gật đầu nói. Là Hải Nhi lại nhiều lần khiêu khích hắn, cuối cùng hắn không giết ta, đối ta thi triển chủng ma chi thuật liền rời đi. Bất quá Hải Nhi bây giờ lại cảm giác có chút may mắn, nếu như không phải hắn khống chế ta, cũng sẽ không nhắc nhở ta, chiến thần điện chuẩn bị đối ta Độc Cô gia tộc đồng thủ. Cái gì, là Tiêu Phàm nói cho ngươi biết. Độc Cô không bùi mãnh kinh, trong lòng cố kia nổ ý tiêu tán không ít. Tiêu Phàm khống chế Độc Cô Tướng Đình, hắn cái này làm phụ thân tự nhiên khó chịu, nhưng là nói trở lại, Nếu như không có Tiêu Phàm, hiện tại Độc Cô gia tộc khả năng đã trải qua hủy diệt. Nghĩ vậy, cái kia lửa giận lại bình phục không ít. Là hắn nhắc nhở ta, hơn nữa, Diêm La Phủ cũng chuẩn bị đối thần binh thánh thành phân giải người xuất thủ. Lần này, chiến thần điện là muốn để cho ta Độc Cô gia tộc chó gà không tha. Độc Cô tướng Đình nghiến răng nghiến lợi nói. Cùng nhau Đình huyên, ngươi hẳn là sẽ ước chừng cảm ứng được lão tam vị trí đi. Ngươi hiện tại liền đi đem lão tam tìm đến, bằng không nói, ta xem bọn hắn vẫn kiên trì không được bao lâu. Bàn tử nhìn qua nơi xa cuộc diện rằng co, thần sắc hơi hơi ngưng trọng nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1494. Giao giá trên trời. Thần binh thánh thành bên trong tiểu kim bọn hắn chờ đợi nửa ngày. Giờ phút này chân trời đã trải qua đại bạch, nhưng vẫn như cũ chưa từng nhìn thấy Tiêu Phàm bóng dáng, đám người cũng vô cùng lo lắng. Đêm qua một trận chiến cũng triệt để truyền khắp thần binh thánh thành, Tiêu Phàm tàn nhẫn xung động lòng người, cũng bị mang theo ma dược tên. Có thể đem đường đường chiến thần cảnh cường giả thiên đao vạn quả, đây quả thật là không phải người bình thường có thể làm đến. Đáng tiếc, Tiêu Phàm lại bị người ám toán kéo vào hư không liệt phùng bên trong, chẳng biết đi đâu. Diêm La Phủ vị trí tiểu viện bên trong tiểu kim đám người cũng không đại khai sát giới, chỉ là đem còn lại người đuổi đi mà thôi, lập tức bọn hắn ngay tại nơi này chờ Tiêu Phàm xuất hiện. 6 canh giờ, Tiêu đại ca sao còn chưa quay về, sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn à? Sở Phiền lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói. Lời này vừa nói ra, tiểu kim chọc thiên hồng kim giáp cùng thị huyết tất cả đều trợn mắt nhìn chằm chằm Sở Phiền, nhưng làm Sở Phiền dọa cho phát sợ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Đồng ngôn vô kỷ. Thạch Thánh vội vàng mở miệng nói. Các ngươi những cái này chiến thần cảnh cùng một cái tiểu thí hài so đo gì đây? Hắn không phải cũng là lo lắng Tiêu lão đại an nguy sao? Nghe nói như thế, chọc thiên hồng bọn hắn sắc mặt còn tốt một chút, giờ phút này 3 người đều hóa thành hình người. Kim giáp là một người mặc kim bào trung niên nam tử, lưng hùm vai gấu, bá khí uy vũ. Chọc thiên hồng một bộ áo bào đen thân hình cân xứng, lại khá là tuấn mỹ, nhìn qua chỉ có hơn 30 tuổi bộ dáng. Về phần thị huyết. Lại là một cái 10 điểm gầy gò nam tử trung niên, ánh mắt lộ ra lăng lệ sắc bén chi quang, cái kia như đao kim sắc lông mày càng là cực kỳ đột xuất. Rống! Đột nhiên tiểu kim ngẩng đầu nổi giận gầm lên một tiếng, đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy mấy đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới, cầm đầu một người chính là Độc Cô tướng Đình. Cũng khó trách tiểu kim như thế phẫn nộ. Nó lúc trước thế nhưng là thấy tận mắt Độc Cô tướng Đình ra tay với Tiêu Phàm, không có lập tức xông đi lên diệt hắn, đã trải qua nói rõ tiểu kim đầy đủ ẩn nhẫn. Đám người quét mắt một vòng người tới, thần sắc đạm mạc vô cùng, một chút chiến thánh cảnh tu sĩ còn chưa tới phiên bọn hắn nghiêm túc đối đãi. Độc Cô tướng Đình cầu kiến Tu La Điện Chủ. Độc Cô tướng Đình đám người vững vàng rơi vào đám người cách đó không xa, trịnh trọng nói. Điện chủ không còn nơi này, xin các hạ về a. Diệp Trường Sinh thản nhiên nói, hắn cũng rất rõ ràng Độc Cô tướng Đình cùng Tiêu Phàm ở giữa ăn oán, tự nhiên không cho cái gì tốt sắc mặt. Độc Cô tướng Đình sắc mặt trầm xuống, thế nhưng là lại không dám phát tác. Đừng nói Tiêu Phàm đã trải qua khống chế hắn tư tưởng, chính là không có, hắn cũng không dám châm đối Tiêu Phàm. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng đã có nói, hiện tại thần binh thánh thành, duy nhất có thể cứu bọn hắn Độc Cô gia tộc, khả năng chỉ có Tiêu Phàm. Còn mời các vị thông báo một tiếng Độc Cô tướng Đình cầu kiến. Độc Cô tướng Đình hít sâu một cái, áp chế trong lòng lửa giận, nhưng ngữ khí lại cực kỳ lăng lệ. Thân làm thập đại yêu nghiệt, hắn còn chưa từng như này ăn nói khép nép cầu qua ai. Kỳ thật hắn nội tâm cũng không tin bàn tử nói Tiêu Phàm có thể cứu Độc Cô gia tộc lời nói. Nhưng là hắn lại không có càng dễ làm hơn pháp, hiện tại chỉ có thể đem Độc Cô gia tộc bày ở vị thứ nhất. nói Tiêu lão đại không ở, ngươi tai điếc sao? Thạch Thánh nổi giận mắng, hắn rất không thích Độc Cô Tướng Đình cái này hùng hổ dọa người ngữ khí. Độc Cô Tướng Đình thân làm thập đại yêu nghiệt quả thật có tự ngạo vốn liếng, nhưng hắn Thạch Thánh chính là thiên sinh thánh linh cùng giai vô địch tồn tại, có thể không đem cái gì yêu nghiệt để ở trong mắt. Ngươi! Độc Cô Tướng Đình vừa mới chuẩn bị tức giận, đột nhiên trong lòng một cái lột bột, lập tức đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Độc Cô Tướng Đình, ngươi liền như thế đối đãi ngươi ăn nhân sao? Băng lãnh ngữ khí vang lên, ngay sau đó, một cái điểm sáng màu đen từ đằng xa bay vụt mà tới, tại đám người trong con mắt nhanh chóng phóng đại. Nghe được thanh âm này, Tiểu Kim bọn hắn tất cả đều biến kích động lên, đám người vừa mới lấy lại tinh thần, một đạo áo bào đen thân ảnh đã trải qua xuất hiện ở đám người trước người, đầu kia bạch sắc trong suốt tóc dài cực kỳ dễ thấy. Thiếu chủ. Đám người nhao nhao chào đón kích động nhìn xem người tới, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai đâu. Tiêu Phàm trở lại chiến hồn đại lục liền nhanh chóng hướng về thần binh thánh thành chạy đến, hoa hơn 6 canh giờ, rốt cuộc chạy tới nơi đây. Tiêu Phàm, ngươi rốt cuộc trở về, mau cùng ta đi. Độc Cô Tướng Đình nhìn thấy Tiêu Phàm, thần sắc khá là kích động nói Tiêu Phàm xuất hiện cũng liền đại biểu Độc Cô gia tộc các lão tổ có thể cứu. Ta tại sao phải đi theo ngươi? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem Độc Cô Tướng Đình cái kia tiếu dung, nhìn Độc Cô Tướng Đình tê cả da đầu. Độc Cô Tướng Đình hơi hơi kinh ngạc, thần sắc kích động ngưng kết ở đó. Hắn cũng đã được nghe nói tối hôm qua phát sinh sự tình, bọn hắn những người này có thể không mời nổi Tiêu Phàm. Hơn nữa, Tiêu Phàm nói không sai, hắn tại sao phải cùng bản thân đi đâu? Độc Cô gia tộc sự tình quan Tiêu Phàm thí sự. Hít sâu một cái, Độc Cô Tướng Đình đột nhiên hơi hơi thi lễ nói. Tu La Điện Chủ, xin lỗi. Là ta đường đột, còn mời Tu La Điện Chủ giúp ta Độc Cô gia tộc một chút sức lực, quay đầu nhất định có thâm tạ. Độc Cô Tướng Đình không thể không bày ngay ngắn bản thân vị trí, Tiêu Phàm hiện tại còn quyết định cái này Độc Cô gia tộc an nguy đâu. Tiêu Phàm không có để ý tới hắn, Độc Cô Tướng Đình không biết là Tiêu Phàm chính thần không biết dù không hay đọc đến hắn gần nhất ký ức đâu. Hồi lâu Tiêu Phàm rốt cuộc mở miệng nói. Muốn ta xuất thủ, 10 kiện thần binh, hoặc là 10 kiện thần binh vật liệu. Giờ phút này Tiêu Phàm trong lòng cũng là kích động không thôi, bởi vì từ Độc Cô Tướng Đình trong trí nhớ, Tiêu Phàm nhìn thấy một đạo quen thuộc thân ảnh, hắn nhưng là hận không thể lập tức tiến đến. Nhưng là, hắn cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua cái này tuyệt hảo cơ hội, không hung áp dọa dẫm Độc Cô gia tộc một bút. Cũng không phải hắn Tiêu Phàm làm người. 10 kiện thần binh, ngươi nằm mơ. Độc Cô Tướng Đình không hề nghĩ ngợi nói, đây quả thực là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, giao giá trên trời. 10 kiện thần binh, bây giờ Độc Cô gia tộc quả thật có thể cầm được đi ra, nhưng hắn không muốn bị Tiêu Phàm uy hiếp. 20 kiện. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, hắn liền không tin Độc Cô gia tộc lão tổ mệnh. Vậy mà giá trị không được 20 kiện thần binh. Độc Cô Tướng Đình không dám tiếp tục phản bác, Tiêu Phàm làm người hắn rất rõ ràng, lại theo hắn đối lấy làm, Tiêu Phàm nhất định sẽ tiếp tục tăng giá kéo xuống dưới, các lão tổ coi như thật nguy hiểm. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Độc Cô Tướng Đình cắn răng nói, hắn lo lắng nói tiếp xuống dưới, Tiêu Phàm lại sẽ tăng giá. Đừng tâm không cam tình không nguyện. Nếu như ngươi cái kia lão tổ nhìn thấy ta, có lẽ sẽ cho ta 30 kiện cũng không nhất định. Tiêu Phàm đạm mạc cười nói, sau đó lấy ra giấy bút, nhường Độc Cô Tướng Đình lập một cái chứng từ. Ở khác phương diện Tiêu Phàm rất có đại gia phong phạm, nhưng là tại tài nguyên phương diện Tiêu Phàm thế nhưng là túng quẫn hung áp, hơi có điểm chân tiểu nhân ý tứ. Cũng không trách Tiêu Phàm. 20 kiện thần binh đối với Tu La Điện tới nói, xem như một món của cải lớn giàu, bất quá cái này lại làm cho Độc Cô Tướng Đình hung hăng kinh bỉ một cái. Bây giờ có thể đi cho ta à? Độc Cô Tướng Đình đem lập tốt chứng từ ném cái Tiêu Phàm, hung dữ nói ra. Đương nhiên có thể đi, chẳng qua nếu như làm không được, cái kia cũng đừng trách ta. Tiêu Phàm cười ha hả đem chứng từ thu hồi đến. Nghe nói như thế, Độc Cô Tướng Đình kém chút lảo đảo một cái, hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm một cái, nhưng lại không thể làm gì. Lúc này, phía sau truyền đến một đạo nói thầm thanh âm. Tiêu lão đại so với chúng ta còn áp hơn, hôm nay ta vừa học một chiêu. Thạch Thánh tại Sở Phiền bên tai nhẹ nói. Qua một lúc nếu như muốn chúng ta giúp đỡ, chúng ta cũng có thể dạng này nha. Sở Phiền cười tủm tỉm nói ra. Nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa trắng trợn đánh Độc Cô gia tộc chủ ý, Tiêu Phàm trong lòng không còn gì để nói, hung hăng chừng hai người một cái, mà Độc Cô Tướng Đình đám người lại tựa như đề phòng cướp đồng dạng nhìn xem Thạch Thánh cùng Sở Phiền bọn hắn. Đi sao, nếu ngươi không đi, ngươi lão tổ bọn hắn chưa hẳn chịu được. Tiêu Phàm đột nhiên dẫn đầu hướng về chân trời bay đi. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1495. Tỉnh lại khí linh. Sơn cốc bên ngoài, mắt thấy Độc Cô Tuyệt bọn hắn bị áp chế càng ngày càng lợi hại. Độc Cô Không Bụi đám người thần sắc vô cùng ngưng trọng. Dù là Nam Cung Tiêu Tiêu cũng chẳng tốt đẹp gì. Ta xem ta vẫn là mang theo Cửu Dương Thần Lô chạy trốn đến. Bàn tử trong lòng âm thầm nói ra. Hắn mặc dù cùng Độc Cô Tuyệt xem như sư huyên đệ cũng cùng Chiến Thần Điện là cửu nhân. Nhưng nếu như Độc Cô Tuyệt bọn hắn chống đỡ không nổi, hắn cũng có khả năng muốn bàn giao ở chỗ này. Cùng nhau đình sao còn chưa quay về. Lấy Độc Cô Không Bụi tâm tính cũng hoàn toàn đứng ngồi không được. Bất quá khi hắn quay đầu nhìn lại thời khắc, chân trời mấy đạo lưu quang nhanh chóng bay vụt mà tới. Khi thấy cái kia mấy đạo thân ảnh khuôn mặt lúc, Độc Cô Không Bụi trên mặt rốt cuộc hiện lên tiếu dung. Lão nhị, lão tam. Hai đạo thanh âm đồng thời vang lên, lại là Tiêu Phàm cùng bàn tử hai người đi đến cùng một chỗ. Hung hăng dùng lồng ngực va chạm một cái, hai người không lọt vào mắt nơi xa Độc Cô các lão tổ cảnh hiểm nguy. Tiêu Phàm, đừng quên 20 kiện thần binh. Độc Cô Tướng Đình mặt âm trầm nói. Nhưng mà Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới hắn, mà là nhìn về phía bàn tử nói. Ngươi tại sao chạy tới Độc Cô cổ địa, chẳng lẽ là lão sư lúc ấy đem ngươi đưa tới nơi này? Bàn tử đắng chát cười một tiếng, đem năm đó sự tình giảng thuật một lần. Tiêu Phàm nghe được vui cười không thôi, cười to nói. Chiếu nói như vậy, Độc Cô Tướng Đình cũng phải gọi ta một tiếng lão tổ. Hẳn không có vấn đề chứ. Bàn tử cũng là nhân tinh, một cách liền nghe ra Tiêu Phàm cùng Độc Cô Tướng Đình không hợp, tự nhiên không chút do dự đứng ở Tiêu Phàm một phương. Độc Cô Tướng Đình sắc mặt chợt xanh chợt tím. Nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ cần ngươi Tiêu Phàm có thể cứu được lão tổ bọn hắn, gọi ngươi một tiếng lão tổ lại như thế nào? Cái này có thể là ngươi nói. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói, sau đó đạp không mà lên, hướng về sơn cốc phương hướng bay đi. Mặc dù nói như vậy, nhưng Tiêu Phàm trong lòng lại là ngưng trọng vô cùng. Đây chính là chiến thần cảnh cao giai cường giả đỏ sức a. Hắn một cái chiến thánh cảnh đỉnh phong, cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ, căn bản chịu không được giày vò. Hắn ánh mắt rơi vào cái kia to lớn huyết tháp phía trên, mặc dù trước đó từ Độc Cô Tướng Đình trong trí nhớ biết được tất cả, nhưng vẫn còn có chút hãi hùng khiếp vía. Tháp này so lúc trước nhìn thấy luyện tâm tháp không biết muốn cường đại gấp bao nhiêu lần a. Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì nói. Người trẻ tuổi, ngươi vậy mà không chết. Không trung phía trên chiến thiên hạ nhìn thấy Tiêu Phàm, lập tức đằng đằng sát khí, khí thế càng hơn mấy phần. Hắn mang theo bản thân tôn nhi tới đây, vốn là muốn làm bọn hắn diệt Độc Cô gia tộc về sau, để cho tiếp quản Độc Cô cổ địa tất cả sự vật. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn tôn nhi trực tiếp bị Tiểu Kim giết chết. Điều này cũng làm cho thôi. hắn nhường Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ cùng Chiến Lão Thất giết Tiêu Phàm, có thể Tiêu Phàm bây giờ lại bình yên vô sự xuất hiện ở nơi này, hắn đây trong lòng làm sao có thể bình tĩnh. Ngươi cái này lão bất tử cũng chưa chết, ta làm sao có thể so ngươi trước chết đâu. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. Chiến Lão Thất, Diêm La cùng La Sinh đâu? Chiến Thiên Hạ mặt âm trầm nói. Ngươi cứ nói đi. Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, không có ở để ý tới Chiến Thiên Hạ, mà là nhìn về phía Độc Cô Tuyệt bọn họ nói. Các vị, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Tiêu Tiểu Huyên Đệ, không muốn tới, nơi này có thể không phải lần trước chỗ đó. Độc Cô Tuyệt lắc lắc đầu nói, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Nơi xa Độc Cô Tướng Đình nghe nói như thế trực tiếp mắt trợn tròn, hắn lão tổ xưng Tiêu Phàm làm huyên đệ, hắn gọi Tiêu Phàm chẳng phải là phải gọi lão tổ. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Tiêu Phàm trịnh trọng gật gật đầu, lần trước có thể địch nổi chiến thần cảnh là bởi vì chỗ đối mặt người đều là linh hồn chi thể cùng hồn tộc, nắm giữ tỏa hồn châu hắn đã trải qua đứng ở thế bất bại. Nhưng là lần này đối mặt đều là chân thật là chiến thần cảnh, Tiêu Phàm có nắm chắc có thể từ chiến thần cảnh trung kỳ trong tay sống sót, nhưng tuyệt đối không phải chiến thần cảnh hậu kỳ đối thủ. Cảnh giới càng cao, mỗi một cảnh giới bên trong chênh lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn, thậm chí cùng một cái cảnh giới đều có thiên địa khác biệt, muốn vượt sai chiến đấu là 10 điểm gian nan. Tiêu Phàm không có lui ra phía sau, ngược lại trực tiếp đi lên phía trước, hắn trong lòng vẫn là hết sức kính trọng Độc Cô Tuyệt bọn hắn, hơn nữa Độc Cô Tuyệt lời nói cũng làm cho Tiêu Phàm trong lòng ấm áp. Chiến Lão Thất, những phế vật kia không giết chết ngươi, vậy liền bản điện chủ tự mình đến. Chiến Thiên Hạ nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, một cỗ khí thế ngút trời mãnh liệt cuộn trào ra, hư không liên tục vỡ nát, loạn lưu bắn ra bốn phía. Đối thủ của ngươi thế nhưng là chúng ta. Độc Cô Tuyệt gầm thét một tiếng, đồng dạng tách ra bàng bạc uy thế, ngăn khuất Tiêu Phàm trước mặt, bảo vệ Tiêu Phàm an toàn. Tiêu Phàm không có tiếp tục tiến lên, mà là nhìn về phía to lớn huyết sắc luyện tâm tháp, trong đầu lại là hồi tưởng lại lúc trước luyện tâm tháp một tia linh trí cùng hắn nói chuyện. Một ngày kia nếu nhìn thấy ta bản thể, giúp nó một chút sức lực. Mặc dù chỉ là tùy ý đáp ứng luyện tâm tháp sự tình, nhưng nếu nhìn thấy Tiêu Phàm liền sẽ không chí chi không để ý. Huống chi, luyện tâm tháp còn rơi vào chiến thần điện trong tay đâu. Luyện tâm tháp còn không tỉnh lại, chờ đến khi nào? Tiêu Phàm vận chuyển hồn lực, hét lớn một tiếng gầm này ẩn chứa thần long chi lực, xông thẳng luyện tâm tháp đi. Nhưng mà, luyện tâm tháp căn bản bất vi sở động, thấy cảnh này, chiến thần điện người nhất thời khinh thường cười như điên. Luyện tâm tháp thế nhưng là điện chủ đại nhân pháp bảo, lại còn là ngươi một câu liền có thể điều khiển, thực sự là trò cười. Nơi xa Độc Cô Tướng Đình mấy người cũng là khóe miệng giật một cái, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm có cái khác phương pháp trấn áp luyện tâm tháp đây. Không nghĩ tới Tiêu Phàm lại là dùng hô. Nếu như có thể đem luyện tâm tháp cho hô ngừng, còn cần Tiêu Phàm làm cái gì, bọn hắn cũng đồng dạng có thể làm được a. Tiêu Phàm cau mày một cái, đây là lúc trước luyện tâm tháp cái kia sợi linh trí sao cho hắn tỉnh lại luyện tâm tháp phương pháp. Mấy ngàn hàng vạn năm trước, luyện tâm tháp rơi vào chiến thần điện điện chủ trong tay, không nguyện ý thần phục chiến thần điện điện chủ. Hắn khí linh phân ra một tia linh trí sau liền rơi vào trạng thái ngủ say, nếu như không được tác dụng, vậy hắn cũng không thể làm gì. Bất quá Tiêu Phàm tin tưởng luyện tâm tháp thân làm lịch cổ thập đại thần binh đệ nhị, hắn khí linh khẳng định sẽ không như thế tùy tiện liền bị chiến thần điện chủ luyện hóa. Thử ngâm. Đột nhiên, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm xé sách hư không chạm tại luyện tâm tháp phía trên. Tiêu Phàm lần thứ hai vận chuyển một tia tu la thiên địa chi uy quát. Luyện tâm tháp, tỉnh lại. Thanh âm so sánh vừa rồi muốn càng cường đại mấy phần, đáng sợ sóng âm trùng kích bao phủ luyện tâm tháp. tại này cổ khổng lồ sóng âm trùng kích vào, luyện tâm tháp lại là vững như Thái Sơn. Ha ha, tiểu tử này quá đùa, sẽ không bị điên à. Độc Cô Tuyệt, đây chính là các ngươi tìm đến viện thủ, ngươi là muốn cho hắn đùa chết chúng ta sao? Có vẻ như tiểu tử này là thế hệ này Tu La Điện chủ, qua một lúc diệt Độc Cô gia tộc về sau, vừa vặn thuận tiện lấy tính mệnh của hắn. Chiến thần điện tu sĩ nhìn không được la ầm lên, vừa mới tiêu phàm đến làm hại bọn hắn còn khẩn trương một cái, dù sao Tu La Điện chủ nổi tiếng bên ngoài. Nhưng là tiêu phàm cử động, lại làm cho người buồn cười, luyện tâm tháp bị chiến thần điện điện chủ luyện hóa mấy ngàn năm, lại làm sao có thể bị người khác điều khiển. Nhưng mà, oanh! Luyện tâm tháp đột nhiên mãnh liệt rung rung, chung quanh huyết sắc tàn phá bừa bãi, một cỗ cuồng bá lực lượng từ hắn trên người tản ra, hư không trực tiếp sụp đổ mà mở. Chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này, chiến thần điện một đám cường giả trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết tại cái kia, lộ ra vẻ kinh hãi. Độc Cô Tướng Đình mấy người cũng là một mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ luyện tâm tháp thực bị tiêu phàm một câu làm cho làm phản? Chỉ có bàn tử coi như bình tĩnh, tựa như đã sớm biết rõ ràng này kết cục. Tiêu phàm thấy thế cũng buông lỏng một hơi, chỉ cần luyện tâm tháp không nhận chiến thiên hạ bọn hắn trưởng khống, coi như nó có mạnh hơn thì có ít lời gì. Liên tiếp, Độc Cô Tuyệt bọn hắn thế nhưng là nắm giữ Cửu Dương Thần Lô, đột nhiên thôi động ở giữa. Một cỗ khí thế đáng sợ trong nháy mắt nghiền ép lên đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1496. Cường đại chiến luôn. Không có khả năng, luyện tâm tháp đã bị điện chủ luyện hóa, ngươi làm sao có thể điều khiển nó. Chiến thiên hạ kêu to, thể nội khí huyết sôi trào không thôi. Vừa mới Độc Cô Tuyệt bọn hắn phản kích kém chút nhường bọn hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, cũng may luyện tâm tháp còn không có hoàn toàn thoát ly khống chế. Không gì hơn cái này, xuống dưới bọn hắn bị thua cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Các vị tiếp tục, bọn hắn kiên trì không được bao lâu. Tiêu phàm vội vàng cấp Độc Cô Tuyệt bọn hắn động viên, hắn biết rõ. Muốn nhường luyện tâm tháp khí linh hoàn toàn thức tỉnh có thể không phải đơn giản như vậy. Tiêu phàm vừa mới cũng là nói cho Tu La Điện chủ khí linh hắn là Tu La Điện chủ thân phận, luyện tâm tháp khí linh mới có thể có chỗ cảm ứng, nhưng là dạng này còn xa xa không đủ. Trừ phi có thể làm cho luyện tâm tháp khí linh cảm nhận được một cỗ hủy diệt nguy cơ, chỉ cần khí linh tỉnh lại, đến thời điểm liền có thể tránh thoát chiến thần điện điện chủ ấm ký, không bị bọn hắn khống chế. Không cần tiêu phàm nhắc nhở, Độc Cô Tuyệt bọn hắn đã bắt đầu toàn lực ứng phó, cơ không còn gì để mất, mất không còn đến, bọn hắn rất rõ ràng cái này đạo lý. Nơi xa Độc Cô Tướng Đình bọn hắn đã sớm nhìn mắt trợn tròn, ngay sau đó tất cả đều lộ ra vẻ kích động, bọn hắn không nghĩ tới tiêu phàm vậy mà thực thành công. Hắn xuất hiện, vẻn vẻn nói hai câu, liền để Độc Cô gia tộc các vị lão tổ ở vào thượng phong, nếu như không phải tận mắt thấy, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Oanh long long! To lớn tiếng nổ vang long long không dứt. Tư không bắt đầu vỡ nát, đáng sợ loạn lưu quét sạch tứ phía bát phương, sơn cốc bên trong bày biện ra một màn ánh sáng, gắt gao đem cái kia khí lãng áp chế tại sơn cốc bên trong. Tiêu phàm đã trải qua thối lui đến ven rìa sơn cốc, tùy thời đều chuẩn bị trốn vào tiểu thiên địa bên trong, một khi bị dạng này hung mãnh khí lãng đánh trúng, cho dù đồng dạng chiến thần cảnh đều tiếp nhận không được. Hắn thực lực mặc dù không tệ, nhưng là tất nhiên tiếp nhận không được dạng này công kích. Bàn tử, tiểu kim bọn hắn càng là thối lui đến ngoài mấy trăm dặm, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy trong sơn cốc động tĩnh cái kia tiếng vang cực lớn, cho dù cách xa nhau như thế cự ly xa, cũng làm cho bọn hắn hãi hùng khiếp vía, đây chính là chiến thần chi uy. Tiêu phàm thể nội Tu La huyết mạch khuấy động, miễn cưỡng có thể ngăn cản cỗ kia uy áp, nhưng hắn thân hình cũng bị chấn vừa lui nữa. luyện tâm tháp sao động bất an, tựa như đang cùng lực lượng nào đó làm kịch liệt vật lộn đồng dạng, huyết quang nở rộ, đem toàn bộ thiên không đều nhuộm thành huyết sắc. Chiến thiên hạ đám người sắc mặt khó coi tới cực điểm, vốn cho là nắm giữ luyện tâm tháp, liền có thể quét ngang tất cả địch, không nghĩ tới gì biến một đến hai, hai đến ba phát sinh. Phúc phúc! Chiến thần điện có mấy cái người đã ngăn cản không nổi cửu dương thần lô trấn áp, trong miệng máu tươi cuồng phún, lực lượng dư ba càng là đánh thẳng vào luyện tâm tháp. Có thể rõ ràng nhìn thấy, luyện tâm tháp phía trên xuất hiện từng đạo vết sách. Tiêu Phàm thần sắc vô cùng khẩn trương, hắn có thể không nghĩ luyện tâm tháp như vậy hủy diệt. Ngay sau đó, luyện tâm tháp bên trong truyền đến từng đợt gầm thét thanh âm, cảm nhận được cỗ lực lượng kia, tất cả mọi người một trận hãi hùng khiếp vía. Lui! Chiến thiên hạ rốt cuộc nhìn không được, dẫn đầu hướng về hậu phương thối lui, hắn biết rõ, sự tình đã trải qua triệt để thất bại. Độc cô gia tộc chưa từng diệt đi cũng liền thôi, còn vô cùng có khả năng bồi lên luyện tâm tháp, bọn hắn sắp đối mặt, nhưng chính là chiến thần điện điện chủ trừng phạt. Những người khác nghe vậy, nơi nào còn dám do dự, tất cả mọi người không chút do dự rút lui, chớp mắt liền rời khỏi mấy trăm dặm, chiến thần cảnh cao giai cường giả tốc độ không cho phép hoài nghi. Theo bọn hắn thối lui, chung quanh sơn cốc trận pháp cũng vỡ nát ra, màn sáng hóa thành vô số quang vũ bay vụt hư không, như là lưu tinh thiên thạch đồng dạng đánh tới hướng tứ phía bát phương. Tiêu Phàm đứng mũi chịu sào, phun ra một ngụm máu tươi, đáng sợ khí lãng kém chút chấn vỡ hắn ngũ tạng lục phủ, cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, tiến vào tiểu thiên địa bên trong. Oanh! Gần như đồng thời, cửu dương thần lô đập ầm ầm tại luyện tâm tháp phía trên, thanh âm vang dội giống như khai thiên tích địa, thanh thế cuồn cuộn đến cực điểm. Chỉ thấy luyện tâm tháp phía trên liệt phùng càng ngày càng nhiều, thiếu chút nữa thì muốn chia năm xẻ bảy. Lúc này, một vệt sáng phóng lên tận trời, trong nháy mắt xuất hiện ở mấy trăm trượng không trung. Phóng tầm mắt nhìn tới, đó là một đạo kim sắc lôi điện, dường như từ cửu tiêu đáp xuống, đem chỉnh phiến thiên địa đều một phân thành hai, cuồng bá đến cực điểm. Lờ mờ có thể nhìn thấy, cái kia kim sắc lôi điện bên trong chìm nổi lấy một người mặc kim sắc chiến giáp nam tử trung niên, hắn long hành hổ bộ, hai đầu lông mày khí phách khiếp người, cả người lộ ra tư thế hiên ngang uy trấn cửu tiêu. Chiến luân hồi. Độc cô tuyệt đám người sắc mặt âm trầm, cầm trong tay luyện tâm tháp lạnh lùng nhìn chăm chú lên không trung. Sâu kiến. To thanh âm từ kim sắc lôi điện bên trong truyền ra, thanh âm giống như thần trung mộ cổ, đinh tai nhức ấp. Chiến luân hồi, ngươi cao cao tại thượng quen, bây giờ thất bại tư vị như thế nào? Độc cô tuyệt không những không giận mà còn cười nói. Hắn liếc thấy đi ra, đây chỉ là chiến luân hồi áo nghĩa hình chiếu mà thôi, còn uy hiếp không được tính mạng bọn họ, đương nhiên cũng không phải bọn hắn có thể khinh thường. Chiến thần điện điện chủ chiến luân hồi cường đại sớm đã xâm nhập lòng người, mấy ngàn trên vạn năm đến, ở trong mắt chiến luân hồi, cũng liền tu la điện điện chủ có thể làm cho hắn coi trọng. Hừ, một kiện đồ bỏ đi mà thôi, hủy cũng được. Chiến luân hồi lạnh rên một tiếng, đưa tay một bàn tay đập xuống dưới, mục tiêu khóa chặt luyện tâm tháp. Có lẽ cũng chỉ có tại chiến luân hồi bậc này trong mắt cường giả, tại dám không nhìn luyện tâm tháp, xem như lịch cổ thập đại thần binh xếp hạng thứ hai tồn tại, luyện tâm tháp đáng sợ đến cỡ nào, những người khác thế nhưng là lòng dạ biết rõ. Đồ bỏ đi. Ngươi chiến thần điện lại có mấy món dạng này đồ bỏ đi, có bao nhiêu, ta thu bao nhiêu. Độc cô tuyệt cười lạnh một tiếng, một mình một người nắm lấy cửu dương thần lô xông đi lên. Hắn có thể không hy vọng luyện tâm tháp hủy ở chiến luân hồi trong tay, cái này thần binh đối với bọn hắn tới nói, thế nhưng là có tác dụng lớn. Độc cô tuyệt tốc độ mặc dù nhanh, nhưng chiến luân hồi xuất thủ càng nhanh, cái kia trưởng cương trong nháy mắt liền đi tới luyện tâm tháp phủ cận, chiến luân hồi trên mặt cũng hiện ra một vòng tiếu dung. Nhưng mà, Làm cái kia trưởng cương sắp oanh chúng luyện tâm tháp thời khắc, luyện tâm tháp đột nhiên rủi gì biến mất. Chiến luân hồi sắc bén con ngươi liếc nhìn lấy hư không tựa như xuyên thủng tất cả, cuối cùng dừng lại ở sơn cốc một cái góc, đưa tay chính là một đạo lôi điện hướng về cái hướng kia bay đi. Đột nhiên, một đạo thân ảnh từ trong hư không rơi xuống mà ra, cái kia thân ảnh tự nhiên là Tiêu Phàm, hắn nhấc chân liền chạy. Rất hiển nhiên tại, vừa mới chính là giấu ở tiểu thiên địa bên trong hắn cướp đi gần như phá toái luyện tâm tháp, chỉ là hắn chỗ ẩn thân một cách liền bị chiến luân hồi xem thấu mà thôi. Tiêu Phàm có loại cảm giác, dù là hắn ẩn thân tiểu thiên địa bên trong, chiến luân hồi cũng có thể đem hắn một kích mất mạng, đây chính là thực lực chênh lịch. Nhìn thấy đạo kia lôi điện gào thét mà tới, Tiêu Phàm ra đầu đều muốn nổ tung, cảm giác có chút sau sống lưng phát lạnh, như là bị một đầu độc xà tiếp cận đồng dạng. Bảo hộ Tiêu tiểu huynh đệ. Độc Cô Tuyệt hét lớn, đáng tiếc hắn cách nhau quá xa, căn bản không kịp cứu viện. Lúc này, Độc Cô gia tộc mặt khác mấy người thấy thế, nghĩa vô phản cố ngăn khuất Tiêu Phàm trước người. Không chỉ là bởi vì Tiêu Phàm là Tu La Điện Chủ, hơn nữa vì muốn tốt cho Tiêu Phàm mấy lần cứu bọn hắn. Mấy tức ở giữa, cự ly Tiêu Phàm gần nhất tứ đại chiến thần cảnh cường giả ngăn khuất đạo kia lôi điện trước đó, đáng sợ chiến ký nổi giận chém mà ra. Phanh phanh phanh phanh. Bốn tiếng vang, Độc Cô gia tộc tứ đại chiến thần cảnh cường giả trực tiếp bị lôi điện chi lực bắn bay. Phải biết, cái này bốn người bên trong thế nhưng là đều là chiến thần cảnh cao giai, tại chiến luân hồi áo nghĩa hình chiếu trước mặt, thậm chí ngay cả hoàn thủ chỗ trống đều không có. Cái kia chiến luân hồi bản thể lại đạt tới như thế nào cấp độ đâu? Không đợi đám người từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, lại là nhìn thấy đạo kia lôi điện tốc độ không giảm mảy may, lần nữa phóng tới Tiêu Phàm. Lần này lại có ai có thể cứu được Tiêu Phàm đâu? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1497. Bắc lão đến. Mắt thấy đạo kia lôi điện bắn trúng Tiêu Phàm thời khắc, tất cả mọi người tâm tư đều nhấp đến cổ họng, chẳng lẽ Tiêu Phàm liền chết ở chỗ này? Lão tam. Bàn tử tê tâm liệt phế kêu to, điên cuồng hướng về sơn cốc vị trí phóng đi. Hắn coi là Tiêu Phàm tỉnh lại luyện tâm tháp cũng đủ để đánh bại chiến thiên hạ bọn hắn, lại nơi nào nghĩ đến, luyện tâm tháp bên trong còn có chiến luân hồi một đạo áo nghĩa hình chiếu. Hơn nữa, cái này áo nghĩa hình chiếu thực lực quá cường hãn, dù là Độc Cô Tuyệt đều chưa hẳn là đối thủ. Đáng tiếc, bọn hắn cách nhau quá xa, dù là hắn ngay tại Tiêu Phàm bên người, cũng không có khả năng cứu được Tiêu Phàm, tối đa cũng liền cùng Tiêu Phàm đồng quy vu tận mà thôi. Nơi xa Tiêu Phàm mồ hôi đầm đìa, hắn nghĩ mượn nhờ thiên cơ đồ thoát đi nơi đây, nhưng mà không gian đều bị phong tỏa. Hắn vội vàng lấy ra càn khôn đỉnh thiên đỉnh lơ lửng đỉnh đầu, cái này có lẽ là hắn duy nhất có thể chống đỡ cái này một kích cơ hội. Mười lịch cổ đại thần binh xếp hạng đệ tam càn khôn đỉnh thiên đỉnh. Đám người kinh hô, bọn hắn cũng nhìn thấy một tia hy vọng. Càn khôn đỉnh thiên đỉnh dù sao cũng là lịch cổ thập đại thần binh đệ tam, có lẽ thật có thể cứu Tiêu Phàm một mạng. Đám người trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh, hôm nay vậy mà nhìn thấy lịch cổ thập đại thần binh bốn người đứng đầu bốn kiện thần binh, đây chính là cực ít có sự tình. Chiến luân hồi biểu hiện lóe qua vẻ kinh ngạc, lập tức lộ ra vẻ khinh thường, chỉ có thần binh, không phát huy ra lực lượng lại như thế nào. Nếu như một kiện thần binh liền có thể ngăn cản hắn một kích, cái kia còn muốn thực lực để làm gì? Tiêu Phàm trong lòng bất an cũng không giảm mảy may, hắn biết rõ càn khôn đỉnh thiên đỉnh cũng không có khả năng cứu được mạng hắn. Bất đắc dĩ phía dưới Tiêu Phàm chỉ có thể đem linh hồn một phân thành hai, một nửa khác linh hồn bị hắn đầu nhập Tu La Điện vị trí không gian bí cảnh bên trong. Nắm giữ linh hồn phân thân hắn, muốn sống sót vẫn có cơ hội, chỉ cần cái này có nhục thân không dám chắc. Phàm Nhi đi vào. Đột nhiên, một tiếng quát nhẹ truyền ra, chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một đạo gợn sóng, đó là một cái nhỏ bé vòng xoáy. Nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm không hề nghĩ ngợi, một đầu cắm vào hư không gợn sóng bên trong, cả người tựa như biến trong suốt. Hô một tiếng, lôi điện từ trên người Tiêu Phàm xẹt qua, tưởng gì là Tiêu Phàm tựa như không tồn tại mảnh này thời không đồng dạng. Lôi điện chi lực căn bản không làm gì được hắn. Oanh! Một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm phía sau sông núi nổ nát vụn, một ngọn núi trực tiếp bắn bay, bụi bặm đầy trời, toái thạch bay vụt, chỉnh phiến thiên địa đều rất giống sụp đổ đồng dạng. Lão Tam! Mấy tức về sau, bàn tử toàn lực chạy tới, bị cỗ kia đáng sợ sóng xung kích đánh bay, sắc mặt một trận ửng hồng. Hắn hai mắt đỏ bừng, toàn thân đan xen đáng sợ bạch sắc lôi điện, so sánh cái kia tử sắc lôi điện đều muốn bá đạo mấy phần. Lôi linh chi thể. Chân trời phía trên chiến luân hồi con ngươi bỗng nhiên rơi vào bàn tử trên người, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Vẻ. Lôi linh chi thể thế nhưng là thuộc về tiên thiên thể chất một loại, thiên sinh có thể trưởng khống lôi điện. Hơn nữa nở rộ lôi điện chính là loại này bạch sắc lôi điện. Đột nhiên, chiến luân hồi đưa tay chính là một đạo lôi điện trưởng cương hướng về bàn tử vị trí vỗ tới. Dạng này thiên tài, chiến luân hồi sẽ không để cho hắn trưởng thành. Đừng tổn thương sư đệ ta. Lần này, Độc Cô Tuyệt đã sớm chuẩn bị, cầm trong tay cửu dương thần lô ngăn khuất bàn tử trước người, trực tiếp đem đạo kia lôi điện trưởng cương đánh bay. Cái khác Độc Cô gia tộc chiến thần cảnh cường giả cũng nhao nhao xuất hiện ở phủ cận, đem bàn tử bảo hộ ở sau lưng. Đồng thời đối diện chiến thiên hạ nhao nhao xuất hiện ở chiến luân hồi cái kia hình chiếu bên người, lạnh lùng nhìn xuống Độc Cô gia tộc đám người. Chiến luân hồi, ngươi hiện tại liền không nhịn được xuất thủ sao? Đột nhiên, cái kia đầy trời bụi bặm bên trong, truyền đến một đạo già nua thanh âm, ngay sau đó hai đạo thân ảnh đi ra. Đám người phóng tầm mắt nhìn tới, trong mắt mọi người lóe qua vẻ ngạc nhiên. Vẻ, bàn tử càng là trực tiếp kích động kêu to lên. Lão Tam, ngươi không có việc gì. Nếu như không phải lão sư kém một chút, ta liền thực không gặp được các ngươi. Tiêu Phàm đắng chát cười nói, ở bên cạnh hắn đứng đấy là một ông già, chính là Bắc Lão. Nếu như không phải Bắc Lão thời khắc mấu chốt xuất thủ, đem Tiêu Phàm đưa vào khác một vùng không gian, chiến luân hồi một kích cũng đủ để đem hắn đánh cho bụi. Bắc Lão, ngài làm sao ở chỗ này? Bàn tử kinh ngạc nhìn xem Bắc Lão nói. Ta là truy tung tử vô danh đến nơi này, cảm nhận được bên này thần lực ba động, liền đuổi tới nhìn xem. Bắc Lão cười nhạt một cái nói, vẫn như cũ một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng. Bất quá Tiêu Phàm cùng bàn tử lại cảm giác Bắc Lão trên người khí tức 10 điểm phiêu miêu, liền bọn hắn đều nhìn không thấu mảy may, phải biết, hai người đã trải qua đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong. Liền bọn hắn đều nhìn không thấu cái kia Bắc Lão tu vi. Chiến thần cảnh. Tiêu Phàm cùng bàn tử nhìn nhau, trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ chấn động. Ở nơi này thần linh chi khí thiếu thốn, thần thạch hiếm thấy niên đại, đột phá chiến thần cảnh có bao nhiêu sao gian nan. Nhưng là Bắc Lão làm đến, đủ để có thể thấy được Bắc Lão thiên tư cường đại. Đây cũng là Tiêu Phàm nhìn thấy cái thứ hai, ở nơi này vô thần niên đại có thể dựa vào năng lực chính mình đột phá chiến thần cảnh người, cái thứ nhất chính là Hề Lão. Bắc thần gia tộc người, liền là ngươi hủy ta để tam lôi thân. Chiến luôn hồi băng lãnh con ngươi rơi vào Bắc Lão trên người, hắn trong đôi mắt tựa như đối Bắc thần gia tộc có kiêng kỵ sâu đậm. Còn muốn ta hủy ngươi cái này áo nghĩa hình chiếu sao? Bắc Lão ngữ khí đạm nhiên, liền tựa như cùng một cái lão bằng hữu tại nói chuyện đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, Độc Cô Tuyệt bọn hắn ánh mắt tất cả đều rơi vào Bắc Lão trên người, bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra Bắc Lão tu vi chỉ là mới vào chiến thần cảnh trung kỳ mà thôi, coi như hắn là Bắc thần gia tộc người, cũng vô pháp cùng chiến luân hồi áo nghĩa hình chiếu chống lại a. Nhưng là Bắc lão bộ dáng lại không giống đang nói đùa, điều này nói rõ hắn quả thật có năng lực như vậy. Nho nhỏ chiến thần cảnh trung kỳ cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Chiến luân hồi còn chưa mở miệng, chiến thiên hạ liền cực kỳ khinh thường quát to. Chiến thần cảnh trung kỳ. Tiêu Phàm cùng bàn tử trợn to hai mắt nhìn xem Bắc lão, trong mắt đều là không thể tin được vẻ, lúc này mới thời gian mấy năm mà thôi, Bắc lão vậy mà không ngừng đột phá đến chiến thần cảnh, còn đột phá đến chiến thần cảnh trung kỳ, này thiên phú cũng quá đáng sợ a. Lão sư hậu tích bạc phát, đột phá chiến thần cảnh trung kỳ cũng không phải là rất khó khăn sự tình, chỉ là không biết là mấy biến chiến thần. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, hắn nội tâm lại là tràn ngập khát vọng mình có thể mau chóng đột phá chiến thần cảnh. Phàm nhi, ứng phó người như vậy nên dạng này. Bắc lão không những không giận mà còn cười, tựa như tại dạy bảo Tiêu Phàm đồng dạng, nói. Trực tiếp một bàn tay đánh đi lên. Dứt lời, Bắc lão làm ra một cái tùy ý vung tay động tác. Liền tựa như hướng về chiến thiên hạ đánh một bàn tay. Đám người lộ ra vẻ cổ quái, cách nhau xa như vậy, đừng nói Bắc lão chỉ là chiến thần cảnh trung kỳ, chính là hắn là chiến thần cảnh đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể đánh tới chiến thiên hạ tát tai a. Bắc thần gia tộc liền tự cho là. Chiến thiên hạ khịt mũi coi thường, trên mặt đều là trào phúc tiếu dung. Nhưng mà, ba, lời còn chưa dứt. Một cỗ đáng sợ hàn ý trong nháy mắt bao phủ hắn, tư không một vệt sáng lóe qua, hung hăng quất vào chiến thiên hạ trên mặt, cả người bay tứ tung mà ra. Thanh âm không phải đặc biệt lớn, lại giống như một đạo tiếng sấm đồng dạng quanh quẩn tại đám người bên tai, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Bắc lão trong miệng đủ để nhét kế tiếp trứng vịt. Tất cả mọi người trong lòng đều có một cái nghi hoặc, Bắc lão rõ ràng chỉ là chiến thần cảnh trung kỳ a, làm sao có thể đánh tới chiến thiên hạ đâu? Chẳng lẽ âm thầm còn có những người khác xuất thủ? Ở đây người, nếu như nói còn có ai thấy rõ ràng, vậy cũng chỉ có Tiêu Phàm, dù là chiến luân hồi cũng là về sau mới minh bạch tới là chuyện gì xảy ra. Lão sư, ngươi đột phá thủy tổ cấp. Tiêu Phàm vẫn là không nhịn được hỏi, thần sắc vô cùng kích động. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1498. Bước đi. Thủy tổ cấp. Đây chính là trong truyền thuyết hồn điêu sư A, cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích. Bắc lão vừa mới cách không rút chiến thiên hạ một bàn tay, bắt hắn cho tung bay. Vừa mới một sát na kia, Tiêu Phàm cảm giác được thời không biến ảo, hơn nữa ẩm chứa thời không áo nghĩa lực lượng, tuyệt đối là thủy tổ cấp hồn điêu sư mới có thể thi triển ra đến. Bản tôn muốn giết ngươi. Không đợi Bắc lão trả lời, phẫn nộ thanh âm vang lên, chiến thiên hạ gào thét một tiếng, liền chuẩn bị hướng về Tiêu Phàm bọn hắn vị trí vọt tới. Bên trái đánh một bàn tay, bên phải cũng phải đánh một bàn tay mới có thể cân bằng. Bắc lão cười nhạt một tiếng, lại là ốm tay áo vung lên. Lần này, chiến thiên hạ kịp chuẩn bị, lực lượng thả ra, hư không vỡ nát, để phòng Bắc lão bàn tay. Bắc lão mặc dù nếu không tính mạng hắn, nhưng là đường đường chiến thần điện phó điện chủ, chiến thần cảnh cường giả cấp cao nhất, lại bị một cái thấp giai tu sĩ tát một phát. Với hắn mà nói, so chết còn muốn khó chịu. Ba. Nhưng mà, lại là một tiếng vang giòn truyền ra, một đạo vô hình bàn tay hung hăng quất vào chiến thiên hạ một bên khác trên mặt, chiến thiên hạ khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt một trận cuồng rút. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem Bắc lão. Đây chính là chiến thần cảnh cường giả cấp cao nhất a, lại bị một cái chiến thần cảnh trung kỳ tu sĩ treo lên đánh quạt liên tiếp hai bàn tay. Thời không áo nghĩa, lão sư lính ngộ lại là thời không áo nghĩa. Tiêu Phàm không khỏi kinh hãi trong lòng, muốn lính ngộ thời không áo nghĩa biết bao gian nan. Nhưng Bắc lão vậy mà thực làm đến, hơn nữa lính ngộ còn rất sâu. Không giống vừa mới tiếp xúc đến áo nghĩa bộ dáng. Tiêu Phàm rốt cuộc minh bạch, nguyên lai chiến thần cảnh cũng đồng dạng có thể vượt giai chiến đấu. Bất quá hắn trong lúc nhất thời có chút mê mang, bản thân lại làm lĩnh ngộ cái gì áo nghĩa đâu. Tu La áo nghĩa, lấy sát nhập đạo, lĩnh ngộ vô thượng sát lục áo nghĩa. Vẫn là lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa, sinh tử vi tôn, đạp vào con đường trường sinh. Tiêu Phàm biết rõ, hắn phải làm một cách lựa chọn, đột phá chiến thần cảnh nhất định phải lĩnh ngộ một loại áo nghĩa, mà áo nghĩa tại tinh, không tại nhiều. Lĩnh ngộ nhiều loại áo nghĩa, cố nhiên đối thực lực có chỗ tăng lên, nhưng có thời điểm lĩnh ngộ một loại áo nghĩa, có thời điểm cũng xa so với lĩnh ngộ nhiều loại pha tạp áo nghĩa mạnh hơn. Mấu chốt vẫn là ở tại tự thân. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, hắn tựa như bắt được cái gì, nhưng lại không phải rất rõ ràng, nhưng hắn biết rõ, vô luận lĩnh ngộ cái gì, chỉ cần tự thân lực lượng đủ mạnh, liền nhất định không phải kẻ yếu. Đây là túy ông cho Tiêu Phàm trên bài học cuối cùng, mỗi lần đến mê mang thời điểm Tiêu Phàm đều sẽ hồi tưởng lên, nhường hắn tìm tới chính đồ, được lợi cả đời. Còn chưa cút sao? Bắc lão thanh âm tiếp tục vang lên, hắn ngẩng đầu quét Chiến Luân Hồi một cái. Chiến Luân Hồi sắc mặt âm tình bất định, trên vạn năm đến, trừ Tu La Điện Chủ, còn chưa bao giờ có người dám như thế không nhìn hắn, cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Nhưng mà, hắn lại không dám xuất thủ, cũng không phải sợ Bắc lão, mà là lo lắng bị Bắc lão rút bàn tay, bởi vì cố lực lượng kia, hắn cái này áo nghĩa hình chiếu cũng không cần ngăn cản được. Nếu như đường đường chiến thần điện điện chủ bị người ngay trước mặt nhiều người như vậy rút bàn tay, vậy hắn liền thực mất hết thể diện. Ngươi rất tốt. Chiến Luân Hồi nghiến răng nghiến lợi, quanh thân lôi điện chi lực cuồng bạo vô cùng, có thể nghĩ hắn giờ phút này phẫn nộ, sau đó phất phất tay nói. Lui. Chiến Thiên Hạ bụm mặt, phẫn nộ nhìn chằm chằm Bắc lão. Hắn mặc dù không cam tâm, nhưng là cũng không dám tiếp tục làm càn. Dù sao, Chiến Luân Hồi cố này áo nghĩa hình chiếu lúc đầu cũng kiên trì không được bao lâu, một khi biến mất, chiến thần điện người nhất định sẽ bị Độc Cô Tuyệt bọn hắn vây công, đến thời điểm đoán chừng không mấy người có thể yên ổn rời đi. Đi! Chiến Thiên Hạ dẫn đầu hướng về chân trời bay đi, những người khác tự nhiên không dám do dự. Liền Chiến Thiên Hạ đều bị rút hai bàn tay, bọn hắn lưu lại đến, đoán chừng cũng không chiếm được chỗ tốt. Ngày khác, bản điện chủ nhất định đích thân tới nơi đây. Chiến Luân Hồi băng lãnh thanh âm quanh quẩn tại cổ địa không trung, vang vọng khắp nơi. Tùy thời cung nghênh đến. Độc Cô Tuyệt lạnh lùng nói, Chiến Luân Hồi mặc dù cường đại, một đạo áo nghĩa hình chiếu cũng đủ để hủy diệt Độc Cô gia tộc. Nhưng hắn vẫn như cũ sẽ không thua khí thế. Hừ. Chiến Luân Hồi lạnh rên một tiếng, cái này áo nghĩa hình chiếu bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một trận hồn lực ba động quét sạch tứ phương. Sau một khắc, ở đây tất cả mọi người hít sâu mấy khẩu khí, bình phục một cái suy nghĩ, bọn hắn đều làm tốt một trận chiến, thậm chí tử vong chuẩn bị. Còn tốt. Chiến Luân Hồi áo nghĩa hình chiếu rốt cuộc không kiên trì nổi, tiêu tán, rốt cuộc có thể tạm thời tránh cho một trận chiến này. Rất nhiều người lúc này mới phát hiện bản thân sớm đã mồ hôi đầm đìa, lông tơ đứng đấy. Phần lớn người trong lòng vô cùng trầm trọng, Chiến Luân Hồi thế nhưng là lên tiếng, hắn chân thân sẽ thân lâm nơi đây, hắn áo nghĩa hình chiếu liền khủng bố như thế, nếu như hắn chân thân đến, lại sẽ như thế nào cường đại. Đám người không cách nào tưởng tượng, ngược lại là Bắc lão đạm mạc cười nói. Chiến Luân Hồi nói chuyện mọi người đừng đặt ở trong lòng, hắn nói chuyện liền giống như đánh sấm. Độc Cô Tuyệt bọn hắn cổ quái nhìn xem Bắc lão, đáy mắt chỗ sâu cũng có một tia kiêng kỵ, nhưng càng nhiều là kinh ngạc. Một cái chiến thần cảnh trung kỳ tu sĩ, thậm chí ngay cả giúp Chiến Thiên Hạ hai bạt tay, cũng bước đi Chiến Luân Hồi áo nghĩa hình chiếu, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm đến. Lần trước hủy hắn một bộ lôi thân, nói nhất định muốn giết ta, ta hiện tại không phải cũng sống hào hào. Bắc lão khẽ mỉm cười nói. Nghe được Bắc lão vừa nói như thế, đám người lúc này mới giãn ra lông mày, chí ít trong thời gian ngắn chiến luôn hồi đoán chừng sẽ không thực giáng lâm. Người sư huyên kia Cửu Dương thần lô có thể đưa ta à? Đột nhiên, bàn tử hợp thời mở miệng nói, hắn đem Cửu Dương thần lô cấp cho Độc Cô Tuyệt, liền sợ hắn không trả. Nếu như không phải vì ứng phó chiến thần điện, bàn tử cũng sẽ không cấp cho bọn hắn. Độc Cô Tuyệt có chút do dự, cuối cùng nhìn Tiêu Phàm một cái, vẫn là hết sức không bỏ đem Cửu Dương thần lô đổi cho bàn tử. Bàn tử không chút do dự đem Cửu Dương thần lô thu hồi đến. Hắn chỗ nào không biết, nếu như không phải Tiêu Phàm duyên cớ, Độc Cô Tuyệt đoán chừng thật đúng là khả năng không trả. Lúc này Tiêu Phàm cũng đột nhiên lấy ra một tờ giấy, nhìn về phía vừa mới chạy tới Độc Cô Vô Trần nói. Đúng, Độc Cô gia chủ, các ngươi cũng nên đem trả thù lao cho ta đi. Trả thù lao? Cái gì trả thù lao? Độc Cô Vô Trần nghi hoặc không hiểu, bất quá khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm trên tay tờ giấy lúc, sắc mặt lập tức biến âm trầm, sau đó hung hăng chừng Độc Cô Tướng Đình một cái. Độc Cô gia chủ, cái này giấy trắng mực đen, ngươi sẽ không? Tiêu Phàm ra vẻ kinh ngạc nói. Độc Cô Vô Trần thầm mắng không thôi, đây chính là 20 kiện thần binh a, ngươi cái này nhất định chính là công phu sư tử ngoạm. Thế nhưng là, hắn lại không dám trắng trợn nói ra, dù sao, cái này 20 kiện thần binh thế nhưng là cứu hắn Độc Cô gia tộc mấy vị lão tổ mệnh đâu. Chẳng lẽ mấy vị lão tổ mệnh còn không bằng 20 kiện thần binh sao? Làm sao, ta Độc Cô gia tộc còn thiếu thần binh sao? Việc này ta làm chủ, quay đầu cho Tiêu tiểu huynh để 30 kiện thần binh, không có nói tìm đến vật liệu, lão hủ tự mình luyện chế. Không đợi Độc Cô Vô Trần mở miệng, Độc Cô Tuyệt liền 10 điểm quyết đoán nói. 30 kiện. Độc Cô Vô Trần phụ tử ngậm miệng không nói gì, Độc Cô Tướng Đình càng là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Trước đó Tiêu Phàm không liền nói qua, nếu như bọn hắn lão tổ khai tâm, sẽ cho hắn 30 kiện sao? Có ý kiến gì không? Độc Cô Tuyệt cau mày một cái. Mà Tiêu Phàm lại là híp mắt cười, hắn tự nhiên biết rõ Độc Cô Tuyệt cho 30 kiện thần binh thứ nhất là cảm tạ Tiêu Phàm, thứ hai chính là kéo lên Tiêu Phàm cái này minh hữu. Không có. Độc Cô Vô Trần vội vàng mở miệng nói. Vậy là tốt rồi. Độc Cô Tuyệt hài lòng gật gật đầu. Sau đó cười hướng về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu huynh đệ, khó được đến Độc Cô gia tộc một lần, bồi ta uống vài chén như thế nào? Tiêu Phàm, lần này ta xem ngươi chạy chỗ nào. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị đáp ứng, nhưng mà chân trời đột nhiên truyền đến một đạo gầm thét thanh âm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1499. Phách lối chiến thiên. Xảy ra bất ngờ tiếng hét phẫn nộ trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Độc Cô Tuyệt cau mày một cái, trong mắt lóe lên một vòng không thích vẻ. Mà những người khác là biến ngưng trọng vô cùng, dám đuổi tới nơi này trắng trợn muốn giết Tiêu Phàm, hắn thực lực khẳng định không thấp a. Nghe được cái kia thanh âm, Tiêu Phàm lại là lộ ra vẻ cổ quái, cái này thanh âm thực sự quá quen thuộc. Ngay tại nửa ngày trước hắn còn nghe nói qua đâu. Sát na về sau, một điểm đen tại đám người trong con mắt nhanh chóng phóng đại, mấy hơi thở, một đạo thân ảnh áo đen bỗng nhiên xuất hiện ở không trung, lạnh lùng quan sát phía dưới. Hắc y nhân quét liếc chung quanh, nơi này rõ ràng là phát sinh một trận kịch liệt chiến đấu, bất quá hắn vẻn vẻn cau mày một cái, liền rơi ở phía dưới đám người trên người. Thô liếc sơ một cái, lại là phát hiện, khí tức cường đại nhất cũng chỉ có mấy cái chiến thần cảnh tiền kỳ, mà Tiêu Phàm bọn hắn đều là chiến thánh cảnh đỉnh phong. Cái kia mấy cái chiến thần cảnh tiền kỳ, dĩ nhiên chính là Chọc Thiên Hồng Kim Giáp cùng Thị Huyết. Về phần Bắc lão Độc Cô Tuyệt đám người, nhìn qua căn bản không có bất kỳ cái gì tu vi, Hắc Y Nhân cũng không có đặt ở trong lòng. Cuối cùng, hắn con ngươi rơi vào Tiêu Phàm trên người, cái kia ánh mắt liền tựa như lại nhìn một cái người chết đồng dạng, nói: Tiêu Phàm còn chưa cút tới nhận lấy cái chết, muốn bản thần đại khai sát giới sao? Nghe được thanh âm này, Độc Cô Tuyệt bọn hắn tất cả đều lộ ra vẻ cổ quái, ôm hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. Mà Độc Cô Vô Trần chờ Độc Cô gia tộc người, lại là lông mày nhíu lại kinh ngạc nhìn xem hắc y nhân, cái này gia hỏa là ai cũng dám không nhìn lão tổ bọn hắn. Chẳng lẽ hắn so chiến thiên hạ còn muốn lợi hại hơn? Còn là nói, hắn đã trải qua có thể so với chiến luân hồi áo nghĩa hình chiếu. Thế nhưng là cái kia hắc y nhân trên người phát ra khí tức, rõ ràng không có chiến thiên hạ bọn hắn khủng bố như vậy cùng cường đại. A còn là nói người này cố ý ẩn tàng bản thân khí tức. Chiến thiên cửu, ngươi thật đúng là kiên nhẫn a, đều truy đến nơi đây. Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem hắc y nhân, người tới không phải người khác, chính là đuổi giết hắn mà đến chiến thiên cửu. Nếu như là tại cái khác địa phương, Tiêu Phàm có lẽ còn muốn kiêng kỵ mấy phần, nhưng là nơi này tùy tiện tìm người đều có thể bóp chết hắn chiến thiên cửu. Sắp chết đến nơi còn cười được. Chiến thiên cửu mặt âm trầm, hắn đối Tiêu Phàm thế nhưng là hận thấu xương, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Sắp chết đến nơi. Ngươi xác định? Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem chiến thiên cửu, cái này ra hỏa thật đúng là không phải bình thường tùy tiện, dám ở một chút chiến thần cảnh cường giả cấp cao nhất trước mặt, nói hắn Tiêu Phàm sắp chết đến nơi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng cái này ba cái chiến thần cảnh tiền kỳ người có thể cứu được ngươi? Còn là nói, bọn hắn những cái này chiến thánh cảnh tu sĩ có thể giết đến ta? Chiến thiên cửu khinh thường nói. Hắn lần thứ hai xem kỹ một lần, phát hiện những người này bên trong vẫn như cũ chỉ có ba cái chiến thần tiền kỳ tu vi người, tại ba cái chiến thần tiền kỳ tu sĩ trong tay diệt sát Tiêu Phàm còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Đem hồn thiên tinh hỏa toa giao đi ra, ta cho ngươi một cái thống khoái, bản tôn cao hứng còn có thể tha bọn hắn một cái mạng chó. Ta nghĩ điện chủ đại nhân cũng có thể không được làm khó bọn hắn. Chiến thiên cửu cực kỳ tùy tiện nói. Hắn trong lòng đã có chút lửa nóng, chỉ cần đoạt lại hồn thiên tinh hỏa toa, chém giết Tiêu Phàm, đây chính là cho chiến thần điện lập xuống đại công, điện chủ đại nhân nhất định sẽ ban thưởng hắn. Phốc! Nghe nói như thế, Sở Phiền cùng Thạch Thánh hai cái tiểu gia hỏa cũng nhìn không được nữa cười đi ra. Những người khác cũng lộ ra vẻ đăm chiêu. Như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem chiến lão cửu, bọn hắn cũng rốt cuộc biết rõ, người này lại là chiến thần điện. Ngươi nha chẳng lẽ không biết, vừa mới các ngươi phó điện chủ đều bị rút hai bàn tay, thậm chí ngay cả chiến thần điện điện chủ đều chạy sao? Ngươi một cái chiến thần cảnh trung kỳ, cũng dám đến nơi này phách lối. Lão đầu, ngươi nha không phải là từ cái kia cái hoang dã trong góc ra đi. Sở Phiền hoàn toàn nhìn không được, cười chào phúng nói, hắn và Thạch Thánh đều là e sợ cho thiên hạ không loạn chủ. Ta xem không phải, hắn nhất định là thần công đại thành, tự cho là vô địch thiên hạ, cho nên muốn đi ra khoe khoang một cái. Thạch Thánh cũng vội vàng phụ họa nói. Người như vậy thường thường đều là chết rất nhanh, ta đoán hắn khẳng định sống bất quá thời gian một nén nhăng. Sở Phiền lại nói. Cái nào dùng một nén nhăng, nửa chén trà nhỏ đoán chừng đều sống bất quá, còn phải nhìn Tiêu lão đại tâm tình. Thạch Thánh cười khẩy nói. Sắp chết đến nơi, còn buồn cười như vậy sao? Chiến thiên cửu phẫn nộ chờ lấy Sở Phiền cùng Thạch Thánh, bị hai cái chiến thánh cảnh tu sĩ mỉa mai, cái này khiến hắn lửa giận không đánh một chỗ đến. Lúc này Tiêu Phàm thanh âm vang lên. Chiến thiên cửu. Lần trước tại Lâu Lan cổ địa gặp ngươi, ngươi biết rõ là lúc nào. Đây chính là một năm trước nhưng là sẽ phát sinh rất nhiều sự tình. Chiến lão cửu mặt âm trầm, hắn rốt cuộc ý thức được có chút không thích hợp, nhưng là chỗ nào không thích hợp, hắn lại nhớ không nổi đến. Đã ngươi không đem hồn thiên tinh hỏa toa cầm đi ra, cái kia bản tôn tự mình tiến tới cầm. Chiến thiên cửu gầm thét một tiếng, liền hướng lấy Tiêu Phàm phóng đi. Chọc Thiên Hồng, ta còn muốn cùng Độc Cô Tiền Bối uống rượu đây, nơi này liền giao cho các ngươi. Nhìn thấy Chiến Thiên Cửu đánh tới, Tiêu Phàm chẳng những không có sợ hãi, ngược lại quay người nhìn về phía một bên Chọc Thiên Hồng bọn hắn. Là chủ nhân. Chọc Thiên Hồng, Kim Giáp cùng Thị Huyết ba người cung kính hẳn là, một mặt cười lạnh nhìn xem Chiến Thiên Cửu. Tiêu lão đệ, có thể nào nhường dạng này mặt hàng quấy dày chúng ta nhã hứng đâu. Độc Cô Tuyệt cười cười, sau đó hướng về phía Độc Cô gia tộc một người nháy mắt. Trong đó một người bỗng nhiên phóng lên tận trời, lần nữa lúc xuất hiện đã là tại Chiến Thiên Cửu phụ cận, một cái tay gắt gao bóp lấy Chiến Thiên Cửu cổ. Làm sao sẽ? Chiến Thiên Cửu sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, hai mắt vằn vện tia máu, ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi. Ta thế nhưng là chiến thần cảnh trung kỳ cường giả, toàn bộ chiến hồn đại lục, lại có mấy người là ta đối thủ, ta không phải có thể quát tháo phong vân quét sạch tứ phương sao? Làm sao có thể bị người như sách con gà đồng dạng sách tại trong tay, hơn nữa còn không có bất luận cái gì sức phản kháng? Tất cả những thứ này, hoàn toàn đỉnh phong Chiến Thiên Cửu nhận biết, có thể mưu sát hắn thực lực, chí ít cũng là chiến thần cảnh hậu kỳ đi, thậm chí có thể là chiến thần cảnh đỉnh phong. Hắn rốt cuộc minh bạch bản thân tại sao nhìn không thấu những cái kia lão đầu tu vi, bởi vì bọn hắn tu vi so với hắn cao hơn, tại ẩn giấu thần lực ba động tình huống dưới, hắn làm sao thấy đến thấu đâu. Chiến Thiên Cửu muốn chết tâm đều có, đáng tiếc hối hận căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn nghĩ như vậy giết Tiêu Phàm lại làm sao có thể buông tha hắn đâu. Tiêu huyên để cái này ra hỏa xử trí như thế nào? Bắt lấy Chiến Thiên Cửu cái kia Độc Cô gia tộc cường giả hỏi. Đa tạ. Tiêu Phàm chắp tay một cái, sau đó nhìn về phía Chọc Thiên Hồng, nói. Đây chính là chiến thần cảnh trung kỳ huyết khí, đừng lãng phí. Là chủ nhân. Chọc Thiên Hồng một mặt kinh hỉ, nhanh chóng xông đi lên. Chiến thần cảnh trung kỳ đối với hắn mà nói thế nhưng là vật đại bổ, coi như không thể khôi phục lại thần giai trung kỳ, chí ít cũng có thể khôi phục lại thần giai tiền kỳ đỉnh phong. Đi, đi uống rượu, hôm nay không say không về. Độc Cô Tuyệt cười lớn một tiếng, làm một cách mời thủ thí. Không say không về. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, nhìn đều chẳng muốn nhìn Chiến Thiên Cửu một cái. Đối với nhất định là địch nhân người, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều sẽ không nhân từ nương tay. Mấy người vừa mới rời đi, hậu phương liền truyền đến Chiến Thiên Cửu tiếng kêu thảm thiết, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh xuống dưới. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1500. Thời không tiểu bí cảnh. Giết chết tùy tiện Chiến Thiên Cửu đối với Tiêu Phàm tới nói chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn, dù là không cần Độc Cô gia tộc xuất thủ, người khác cũng đủ ứng phó Chiến Thiên Cửu. Đêm đó, Tiêu Phàm đám người bị Độc Cô gia tộc nhiệt tình chiêu đãi, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm bọn hắn có chút không thích ứng. Dĩ vãng tu sĩ, Phàm là biết rõ Tiêu Phàm là Tu La Điện chủ người, cách nào không phải tránh như bọ cạp, giống Độc Cô gia tộc nhiệt tình như vậy khoản đãi còn là lần thứ nhất gặp. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm yên tâm không ít. Độc Cô gia tộc có lẽ chính như La Sinh môn chủ nói tới như vậy, chính là Tu La Điện tối kiên định minh hữu một trong. Tiêu Phàm không có tận lực phòng bị cái gì, Độc Cô gia tộc nếu quả thật muốn đối phó hắn, đoán chừng đã sớm đồng thủ, không cần thiết hoa nhiều như vậy thủ đoạn. Qua ba lần rượu, Độc Cô Vô Trần mang theo Độc Cô Tướng Đình bưng chén rượu đi đến Tiêu Phàm trước mặt. Hít sâu một cái nói. Tiêu điện chủ, khuyển tử chỗ đắc tội, còn mời rộng lòng tha thứ. Dứt lời, Độc Cô Vô Trần cùng Độc Cô Vô Trần nâng cốc rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, gật đầu ra hiệu một cái, cũng bưng lên một ly rượu, nhẹ khẽ nhấp một cái, nhất tiếu mẫn ăn cừu. Sau một khắc, Độc Cô Tướng Đình cảm giác đầu một trận nhẹ nhõm, đối Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ nói. Đa tạ. Tiêu Phàm cũng không nói thêm cái gì, bây giờ hắn sớm đã đem ánh mắt nhìn càng thêm lâu dài, có thể cùng Độc Cô gia tộc trở thành minh hữu cũng là hắn vui lòng nhìn thấy sự tình. Độc Cô tướng đình thiên phú không tồi, có lẽ tương lai còn có cơ hội đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng. Tiêu Phàm tự nhiên triệt hồi đối với hắn tư tưởng khống chế. Độc Cô Tuyệt bọn hắn ầm ầm đoán được cái gì, bất quá cũng không có vạch trần, bọn hắn cũng không nguyện ý đối địch với Tiêu Phàm. Ngày thứ hai trời tờ mờ sáng, Tiêu Phàm đám người bị Độc Cô tướng đình đưa đến sớm đã chuẩn bị kỹ càng tiểu viện ở lại. Độc Cô tướng đình rời đi về sau, tiểu viện bên trong chỉ còn lại Bắc Lão, Nam Cung Tiêu Tiêu, Tiểu Kim chờ chính mình người. Lão sư, ngươi thực sự là vì truy tìm Tử Vô Danh mới đi tới nơi này. Tiêu Phàm toàn thân chấn động, chính choáng trong nháy mắt tán đi, cả người biến tinh thần hăng hái. Phải cũng không phải. Bắc Lão cười thần bí, tựa như không nguyện ý cùng Tiêu Phàm nhiều lời vấn đề này đồng dạng, sau đó nói tránh đi. Diêm La Phủ sự tình giải quyết, các ngươi tiếp xuống tới có phải hay không chuẩn bị tiến về thần chi kiếp địa? Không sai. Tiêu Phàm gật gật đầu, nơi này đều là hắn tín nhiệm người, không có gì tất yếu giấu diêm. Ta mới từ nơi đó trở về, đối với ngươi mà nói, nơi đó đúng là một cái không sai địa phương. Bắc Lão trịnh trọng gật gật đầu. Tiêu Phàm bọn hắn nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc nói. Tiền bối, thần chi kiếp địa rốt cuộc là một chỗ như thế nào địa phương? Tiêu Phàm, Tiểu Kim, Thạch Thánh cùng Sở Phiền cũng nhao nhao lộ ra vẻ tò mò, bọn hắn đều tràn ngập đối thần chi kiếp địa hướng tới. Gần nhất một đoạn thời gian, bọn hắn thường xuyên nghe được cái này địa phương, lại không biết thần chi kiếp địa bên trong cụ thể có cái gì. Nơi đó là một mảnh huyết tinh chiến trường, khắp nơi tràn ngập giết chóc. Nhân loại to lớn nhất địch nhân là vạn năm trước lưu lại dị tộc, đương nhiên có thời điểm nhất đáng sợ địch nhân không phải dị tộc, mà là chúng ta nhân loại. Bắc Lão thần sắc vô cùng ngưng trọng. Dù là hắn đột phá chiến thần cảnh, nói lên chỗ đó, cũng tràn ngập kiêng kỵ. Tiêu Phàm bọn hắn biết rõ, ở nơi nào, cho dù chiến thần cũng có thể sẽ vẫn lạc. Tiêu Phàm bọn hắn biết rõ Bắc Lão ý tứ. Nếu như bọn hắn tiến vào thần chi kiếp địa, vô cùng có khả năng bị chiến thần điện người ứng phó. Cái khác ta nói quá nhiều cũng không giá trị, thần chi kiếp địa rất lớn, ta đi qua địa phương cũng rất ít, bất quá nơi đó đã có chiến hồn đại lục không có đồ vật, cái kia chính là thần linh chi khí. Bắc Lão đem đám người thu suy nghĩ lại đến. Thần linh chi khí. Chọc Thiên Hồng bọn hắn kinh hô. Rất hiển nhiên, thần linh chi khí cũng là bọn hắn nhất chờ mong đồ vật. Đột phá chiến thần cảnh về sau, thiên địa linh khí đối bọn nó đã trải qua không có bất kỳ ý nghĩa gì, duy nhất có thể làm cho bọn hắn đột phá, chính là hấp thu luyện hóa thiên địa linh khí. Bắc Lão gật gật đầu nói. Ta nghe nói, thần chi kiếp địa thần linh chi khí nguyên bổn đã đến gần khô cạn cấp độ, chẳng biết tại sao, cái này thời gian một năm đến nay, thần lực chi khí chậm rãi biến nồng đậm, có không ít người đã bắt đầu nhao nhao đột phá chiến thần cảnh, có lẽ, một cái thời đại vàng son sắp đến. Bắc Lão nói, nghe được đám người dục dịch, dù là Tiêu Phàm cũng tràn ngập chờ mong. Bất quá Tiêu Phàm biết rõ, thần chi kiếp địa thần linh chi khí sở dĩ biến nồng đậm, có thể là bởi vì Lâu Ngạo Thiên phá hư ngũ hành phong ấn, đại giới thần linh chi khí thông qua tinh không cổ lộ mãnh liệt mà vào. Lão sư, chiếu ngươi cái này nói gì, chiến hồn đại lục thần linh chi khí cũng nên biến nồng đậm mới đúng a? Tiêu Phàm nghi hoặc hỏi. Cái thế giới này mặc dù cổ địa đông đảo, nhưng vẫn là lấy chiến hồn đại lục làm chủ thể, tinh không cổ lộ thần linh chi khí, dẫn đầu nên tràn vào chiến hồn đại lục mới đúng, tại sao chiến hồn đại lục lại không có cái gì biến hóa đâu? Bắc Lão lại là lắc lắc đầu nói. Thần chi kiếp địa vốn là tinh không cổ lộ nhập khẩu, chỗ nào đã từng bị người lấy lớn thủ đoạn phong ấm, thần linh chi khí tự nhiên không cách nào tiến vào chiến hồn đại lục. Thì ra là thế. Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt. Bất quá trong đầu lại lóe qua một cái khác nghi hoặc, cái kia chính là lúc trước hắn tham gia Nam Vực Đại Bỉ lúc từng tiến vào một mảnh cổ địa bên trong U Minh Thâm Giản, nơi đó cũng có một cái ngũ hành phong ấn ngọc đài. Chẳng lẽ nơi đó cũng là tinh không cổ lộ nhập khẩu? Tiêu Phàm không có tiếp tục hỏi thăm, bất quá hắn có thể xác định một sự kiện chính là tinh không cổ lộ khẳng định không chỉ một cái nhập khẩu. Quay đầu muốn tìm Thi Vũ cha nàng hỏi một chút, nếu như có thể đi đến U Minh Thâm Giản, vậy là có thể làm rõ ràng nguyên nhân. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm kế tiếp quyết định. Nếu như U Minh Thâm Giản bên trong ngũ hành phong ấm phá vỡ, chỗ đó khẳng định thần linh chi khí tràn đầy vô cùng, tuyệt đối có thể làm cho Chọc Thiên Hồng thực lực tiếp tục tiến lên một cái cấp độ. Về phần kim giáp bọn hắn, thần linh chi khí càng nồng đậm, bọn hắn luyện hóa thần lực chi tinh tốc độ cũng sẽ càng nhanh, có lẽ có thể mau chóng đột phá thần giai trung kỳ. Phàm Nhi, ta vốn muốn đi tìm ngươi, nếu ở chỗ này gặp gỡ ngươi, vi sư sẽ đưa ngươi một chút đồ vật. Bắc lão đột nhiên khẽ mỉm cười nói. Thứ gì? Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, lấy Bắc lão bây giờ tầm mắt. Đưa ra đồ vật khẳng định bất phàm. Ba người các ngươi cái thay Phàm Nhi hộ pháp, tiểu bàn tử, còn có các ngươi cũng đều có thể tiến vào. Bắc lão cười thần bí nói. Là Chọc Thiên Hồng kim giáp cùng thị huyết nào dám phản bác Bắc lão mệnh lệnh. Bắc lão đây chính là liền chiến thiên hạ đều có thể giúp bàn tay người a. Ngược lại là bàn tử, tiểu kim thạch thánh cùng sở phiền một mặt kỳ lạ nhìn xem Bắc lão, một mặt không biết làm sao bộ dáng. Còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, Bắc lão đột nhiên lấy ra một bộ bạch sắc bức tranh không biết dùng tài liệu gì luyện chế mà thành, phía trên vẽ lấy lít nha lít nhít đường vân. Tại Bắc lão dưới sự thúc giục, bạch sắc bức tranh chán phóng bạch sắc quang mang trong nháy mắt đem Tiêu Phàm bọn hắn bao phủ đi vào, đột nhiên Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim bọn hắn cảm giác linh hồn đều bị hút vào trong đó. Chuyện gì xảy ra? Chọc Thiên Hồng bọn hắn kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm bọn hắn, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm bọn hắn đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, cả người tựa như ngủ đồng dạng. Dù là Chọc Thiên Hồng ba cách đã từng cũng đạt tới thần giai đỉnh phong, cũng bị Bắc lão loại này thủ đoạn cho chấn kinh, bọn chúng nhìn về phía Bắc lão ánh mắt biến rồi lại biến. Hy vọng cái này thời không tiểu bí cảnh có thể đối các ngươi có chỗ tác dụng. Bắc lão mỉm cười, loát loát cái kia mỏng manh sợi râu.